chỉ cho cậu mượn xem 2 ngày. Tôi không muốn nhìn thấy người được cha tôi đề cử lại thi trượt, như vậy sẽ khiến ông ấy mất mặt. A nông dân Tiểu Triệu, cảm ơn. Mặc dù quyển sách ký họa này không có tác dụng gì nhiều với Triệu Ly Nông, nhưng cô vẫn cảm ơn lòng tốt của Nghiêm Tĩnh Thủy. Trên đường Nghiêm Tĩnh Thủy đi về Trung Quyển, nhìn thấy hai từ đơn giản trên quang não khiến khuôn mặt của cô ấy đỏ bừng, cô ấy xoay người tại chỗ vài vòng, cuối cùng cũng miễn cưỡng bình tĩnh lại. Nghiêm nỗ lực, sát hạch cán bộ trồng trọt nói đơn giản cũng không phải đơn giản, tôi khuyên cậu nên học tập chăm chỉ hơn, đừng lười biếng như Ngụy Lệ. A nông dân Tiểu Triệu, cuốn sách tranh này là gần đây cậu mới vẽ sao? Nghiêm nỗ lực, cậu nghĩ rằng tôi cố ý vẽ nó cho cậu à? Đúng là ý nghĩ kỳ lạ, chẳng qua là trước đây tôi vẽ lại để nghiên cứu học tập thôi. Triệu Ly Nông liếc nhìn một nhãn nhỏ được dán ở bên trong tấm bìa cứng cuối cùng của quyển sách ký họa, trên đó có ghi ngày sản xuất, là hơn 10 ngày trước. Có người ngoan cố, Triệu Ly Nông sẽ không vạch trần. A nông dân Tiểu Triệu, cậu không sợ tôi đem cho người khác xem sao? Nghiêm nỗ lực, tại sao cậu có thể chia sẻ tài liệu với người khác, còn tôi thì không thể. Nghiêm Tĩnh Thủy đứng ở ven đường, có chút tức giận. Kỳ thật cô ấy cảm thấy bản thân mình rất dễ nói chuyện, đặc biệt là sau khi cha mình đã từng căn dặn có thể trao đổi cùng với các bạn học cùng lớp. Trước đây Nghiêm Tĩnh Thủy không hoàn toàn hiểu ý của ông ta, chỉ cảm thấy rằng một mình vẫn có thể vùi đầu vào học tập, hoàn toàn có thể giống như La Phiên Tuyết, không cần đến căn cứ nông học số 9. Thẳng đến một ngày nào đó thì hoàn thành sát hạch thợ trồng trọt và sát hạch cán bộ trồng trọt, năm tiếp theo sẽ tham gia sát hạch nghiên cứu viên. Trên thực tế, La Phiên Tuyết mới là người đầu tiên được Nghiêm Thắng biến tạo ra ngoại lệ. Cô ấy là người đầu tiên không đến căn cứ nông học số 9 kể từ khi quy định mới ra đời, trực tiếp tham gia vào các kỳ sát hạch. Bất quá, mặc dù cô ấy không đến trường học, nhưng tại phòng thí nghiệm của căn cứ trung ương cũng tiến hành trồng trọt. Dựa theo kết quả của phòng thí nghiệm so sánh với thành tích tốt nghiệp của căn cứ nông học số 9, cô ấy cũng đủ thăng lên cán bộ trồng trọt. Nhưng La Phiên Tuyết không chỉ tham gia sát hạch cán bộ trồng trọt, mà phải tham gia thêm kỳ sát hạch thợ trồng trọt. Đề mục trong kỳ sát hạch thợ trồng trọt là do các giáo sư của căn cứ nông học số 9 đưa ra, kết hợp với việc tham khảo những nội dung mà sinh viên nông học đã học trong 4 năm đó. Nghiêm Tĩnh Thủy và La Phiên Tuyết, một người theo cha, một người theo mẹ, từ nhỏ ra vào trong nhiều phòng thí nghiệm khác nhau mà lớn lên, mức độ quen thuộc với thực vật của họ sâu hơn những người khác. Nghiêm Tĩnh Thủy cũng có thể đi theo con đường giống như La Phiên Tuyết, nhưng Nghiêm Thắng biến lại để cho cô ấy đến căn cứ nông học số 9. Nghiêm Tĩnh Thủy luôn nghe lời cha mình, nhưng sau khi đến đây, cô ấy phát hiện ra rằng các sinh viên ban A chưa bao giờ muốn trao đổi với cô ấy về việc học của họ, thậm chí họ chỉ chọn phát hành nhiệm vụ, xưa nay không tự đi làm việc. Cô ấy coi thường những người như vậy. Có lần cũng muốn quay trở về, giống như La Phiên Tuyết trực tiếp tham gia sát hạch. Nhưng mà, vẫn có người muốn học tập ở căn cứ nông học số 9. Vào học kỳ trước khi Nghiêm Tĩnh Thủy đến lớp nông học ban C để nói chuyện, cô ấy còn tưởng rằng sẽ có người đến hỏi mình, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có ai đến. A nông dân Tiểu Triệu, tôi biết, cậu rất hào phóng. Nghiêm Tĩnh Thủy không nén được cong cong khóe miệng, giơ tay giả vờ ho khan một tiếng. Sau đó chọt chọt vào bàn phím màn hình ánh sáng, cậu có thể chụp ảnh rồi gửi vào bên trong nhóm, để cho những người khác cùng xem. A nông dân Tiểu Triệu, được rồi. Quyển sách ký họa này không có tác dụng đối với Triệu Ly Nông, nhưng nó lại rất quan trọng đối với các sinh viên của căn cứ nông học số 9. Triệu Ly Nông chụp từng bức ảnh, đăng chúng trong nhóm tân sinh viên như thường lệ, lại nói với mọi người rằng đây là tài liệu do Nghiêm Tĩnh Thủy lớp nông học ban A gửi cho. Hơn nửa đêm, sau khi Triệu Ly Nông gửi xong thì đi ngủ, Nghiêm Tĩnh Thủy trở lại phòng ngủ cũng không xem tin trong nhóm, tắm rửa xong cũng ngủ thiếp đi, hoàn toàn không biết bọn họ đã gây ra náo loạn. Có hơn 10 trang so sánh triệu chứng giống nhau của các loại cây trồng, sau khi những bức ảnh này được đăng lên, trong nháy mắt đã lan truyền khắp toàn bộ căn cứ nông học số 9, thậm chí còn chảy sang các căn cứ khác. Nghiêm Thắng Biến muốn thu phục sinh viên kia, Lý Chân Trương ngồi trên chiếc ghế sofa lớn trong nhà. Sắc mặt không chút lo lắng nói với ba người trên màn hình đối diện, tôi nghĩ ông ta muốn triệu hồi tất cả những người có tài năng thiên phú về dưới trướng của ông ta. Bành Bắc Bình hừ lạnh, không phải La Phiên Tuyết cũng do ông ta đưa tới sao? Nghiêm Thắng Biến có địa vị đặc biệt, được giới nông học vô cùng ngưỡng mộ. Tiểu La hướng về phía ông ta cũng là chuyện bình thường. Diêu Hứa Chí lắc đầu, sinh viên kia ở căn cứ nông học số 9 có lai lịch như thế nào? Nghiên cứu viên cấp cao số 9 Tảo Văn Diệu gửi cho bọn họ một phần văn kiện, không có gì đặc biệt, chỉ là đời sau của một nghiên cứu viên đã lụi bại, tôi nghi ngờ rằng trong tay của cô ta chỉ có chút tư liệu thôi. Chúng ta vẫn phải cẩn thận với Nghiêm Thắng Biến, nếu như ông ta lợi dụng con gái mình để chiêu người ở căn cứ nông học số 9. Lý Trân Trương ngắt lời, ông ta có thể chiêu mộ được người lợi hại nào ở căn cứ nông học số 9. Không phải tất cả mọi thứ đều phụ thuộc vào ông ta, Nghiêm gia ngoại trừ ông ta ra thì còn gì khác. Nếu đó là Đan Vân thì còn đáng để kiêng kỵ, nhưng thật đáng tiếc khi con gái của bà ta lại là rác rưởi. Mặc dù địa vị của Nghiêm Thắng Biến cao cả, quyền lên tiếng lớn hơn so với Lý Trân Trương, nhưng tất cả các thế lực ở căn cứ trung ương đều nằm trong tay những gia tộc khác. Trong tay các nhà Đan, là nắm giữ hạt giống, xem như là nắm huyết mạch của mỗi căn cứ. Ngoại trừ Chu Thiên Lý là viện trưởng của căn cứ nông học số 9, những nghiên cứu viên cao cấp khác không có ai mà không có sản nghiệp của gia tộc ở phía sau. Lúc đầu, Nghiêm Thắng Biến chỉ một lòng cống hiến hết cho việc nghiên cứu thực vật dị biến, thậm chí không tự mưu lợi cho gia tộc mình, sản nghiệp duy nhất trong mấy năm qua đã không ổn lắm. Nếu ông ta muốn chiêu mộ người, thì cứ để cho ông ta chiêu thôi. Bành Bác Bình không quan tâm, cho dù tuyển ra một đống nghiên cứu viên thì lại làm sao? Mấy người ở đối diện đột nhiên cười rộ lên, người nào không biết nghiên cứu viên yếu ớt, nếu gặp phải thực vật dị biến, nhất định sẽ chết. Từ chuyện quyển sách ký họa mà Nghiêm Tĩnh Thủy và Triệu Ly Nông dần dần thân thiết hơn. Tất nhiên, kiểu thân thiết hiếm có này chỉ tồn tại bên trong tin nhắn, mỗi sáng Nghiêm Tĩnh Thủy đều gửi tin nhắn cho Triệu Ly Nông. Nghiêm nỗ lực, chào buổi sáng ngày mới, chúc cậu học hành chăm chỉ. Nghiêm nỗ lực, chào buổi sáng, học tập giống như chèo thuyền ngược dòng, không tiến ắt sẽ lùi. Nghiêm nỗ lực, chào buổi sáng, người trẻ tuổi không làm việc chăm chỉ, người lớn sẽ rất buồn. Mỗi ngày, Nghiêm Tĩnh Thủy đều không ngừng gửi đến những lời động viên tương tự muốn người tiến bộ mỗi ngày. Mỗi lần Triệu Ly Nông đều luôn đáp lại lời chào của cô ấy. Cho đến khi kết thúc kỳ thi cuối kỳ, Triệu Ly Nông đã lái chiếc mô tô ba bánh đến thị trường giao dịch để bán khổ qua và cải thảo mà cô đã trồng. Ly Nông, cậu phải trở về căn cứ trung ương sao? Đồng Đồng đang đợi bên ngoài thị trường giao dịch hỏi, khi nào thì kỳ sát hạch cán bộ trồng trọt bắt đầu? Ngày 31 tháng 12, Triệu Ly Nông đã mua vé xong, bỏ ra số điểm không nhỏ. Đồng Đồng suy nghĩ một chút, vậy tôi cũng đi căn cứ trung ương, tôi muốn xem cậu thi sát hạch. Đi căn cứ trung ương, Hà Nguyệt Sinh mang theo cái thùng không đầy lắm ló đầu lại đây, tôi cũng đi. Cậu không về nhà sao? Triệu Ly Nông hỏi, cô nhớ tới thế giới này cũng có phong tục đón năm mới. Còn lâu mới đến Tết, chúng tôi đi xem cậu thi sát hạch trước. Hà Nguyệt Sinh xoa xoa tay, kết quả sát hạch sau một tuần sẽ có, khi đó cậu đậu rồi sẽ phải mời chúng tôi một bữa ăn thịnh soạn. Triệu Ly Nông cười, được. Một ngày trước khi rời căn cứ nông học số 9, Triệu Ly Nông trở lại nội thành và gặp phải vô số người ở trên đường. Những người này đã chủ động nói lời cổ vũ với cô, còn chân thành chúc phúc cho cô thành công vượt qua kỳ sát hạch. Có người quen biết cô là bạn cùng lớp, cũng có nhiều học trường học tỷ không quen biết. Bọn họ đều gửi đến cô những lời chúc giản dị và chân thành nhất, mong cô trở thành cán bộ trồng trọt. Bồ Tát, cậu nhất định sẽ thi đậu. Tương lai sẽ trở thành nghiên cứu viên cao cấp của Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương. Trong đám người có người lớn tiếng kêu lên, nghe thấy cái tiếng gọi quen thuộc đó, Triệu Ly Nông nhướng mày nhìn lên, cô vẫn không biết người trong nhóm gọi là mạng sống quan trọng kia là ai. Một nam sinh cực kỳ gầy gò đứng trong đám người, khuôn mặt vô cùng hốc hác, là do dinh dưỡng không đủ, thậm chí trông hơi giống bộ xương, nhưng đôi mắt lại cực kỳ đen và sáng. Chính là cậu ta, Triệu Ly Nông nhớ được đối phương. Cậu ta rất ít khi đến căn tin ăn cơm, luôn là người đến lớp sớm nhất, quần áo của cậu ta còn cũ hơn so với cô. Mỗi thành viên của ban C đều có sự khốn khó của riêng mình. Chỉ là sát hạch cán bộ trồng trọt mà thôi, tôi vẫn là sinh viên của căn cứ nông học số 9. Triệu Ly Nông nghiêm túc nói, tôi sẽ quay lại. Vượt cấp sát hạch đủ gây sự chú ý đến mọi người, nhưng sát hạch của một người không có liên quan gì đến sinh viên bình thường của căn cứ nông học số 9. Chỉ là Triệu Ly Nông khác với những người khác. Các sinh viên nông học tại căn cứ nông học số 9 đã nhìn thấy một loại hy vọng không tên ở trên người cô. Bọn họ vô thức hy vọng rằng Triệu Ly Nông sẽ mang lại những thay đổi khác trong tương lai. Mấy người họ đã mua vé trên cùng một đoàn tàu. Triệu Ly Nông lên tàu với chiếc dương hành lý giống như khi cô vừa mới đến. Nội tâm cảm thấy phức tạp, hoặc ít hoặc nhiều đều có chút thấp thỏm. Trước kỳ thi sát hạch, cô phải gặp mẹ của bộ thân thể này. Hết chương. Chương 43, tôi đã lớn. Một bức tường thành khổng lồ màu xám bạc cao sừng sững, mây bao quanh đỉnh tường, xa xa là những dãy nhà cao tầng. Trước khi bước vào có thể tưởng tượng thành phố siêu lớn này phồn hoa cỡ nào, thỉnh thoảng còn có máy bay trực thăng bay qua bay lại trên bầu trời. Đây là lần thứ hai Triệu Ly Nông nhìn vào căn cứ trung ương. Lần trước cô ngồi trên tàu và nhìn từ phía xa, nhưng lần này Triệu Ly Nông đã xuống tàu. Đồng Đồng ngẩng đầu nhìn bức tường cao trước mặt, thở dài, bức tường ở đây cao hơn những căn cứ khác. Bình thường, Hà Nguyệt Sinh không chút kinh ngạc, căn cứ trung ương có rất nhiều người, hơn nữa một khi có chuyện gì xảy ra, hậu quả sẽ rất thảm. Học Môi, Ngụy Lệ ngồi ở đầu tàu vừa xuống khỏi tàu đã chạy về phía bọn họ bên này, đi, chị mời mọi người ăn cơm. Cậu ấy còn phải nhanh chóng ôn tập. Nghiêm Tĩnh Thủy, người không biết đã đi ra từ lúc nào, nghiêm mặt nói, cuối tháng sẽ đến kỳ thi sát hạch cán bộ trồng trọt. Ngụy Lệ quay đầu lại, nói không nên lời, chỉ là một bữa cơm mà thôi. Nhưng Triệu Ly Nông vẫn từ chối đề nghị của Ngụy Lệ, học tỷ, em phải về nhà trước. Được rồi, chị sẽ mời Đồng Đồng và Hà Nguyệt Sinh ăn tối trước. Ngụy Lệ mặc dù tiếc nuối nhưng vẫn chịu lùi một bước, chờ sau khi em đậu sát hạch, chúng ta sẽ ăn mừng sau. Đoàn người đi vào cổng của căn cứ trung ương, sau đó thì tách ra. Ngụy Lệ và Nghiêm Tĩnh Thủy đều có xe đến đón, Hà Nguyệt Sinh và Đồng Đồng đi theo Ngụy Lệ lên một chiếc xe Việt giã. Triệu Ly Nông ở lại cuối cùng, cô theo dòng người tiến vào căn cứ trung ương. Đường phố vừa quen thuộc vừa xa lạ, quen thuộc chính là bố cục, tựa hồ cùng với các thành phố ở hiện đại không khác mấy, xa lạ chính là người qua lại, tinh thần hình dáng khác hẳn với thế giới ban đầu. Sau khi đi bộ khoảng 20 phút, cô tìm thấy trạm xe buýt bên đường. Triệu Ly Nông đứng dưới biển báo trạm dừng xe buýt một lúc lâu, đọc từng địa danh trên biển báo, cuối cùng nhìn thấy một chiếc xe buýt 802 đang trên đường đến khu vực Hà Nội Thành. Lại qua 10 phút, cô cũng chờ được xe 802 đến. Triệu Ly Nông lên xe buýt, bắt chước những người phía trước, giơ tay lên và dùng tay trái dán chiếc vòng bạc lên màn hình xe buýt, theo một âm thanh tích kêu lên. Tài khoản của cô bị trừ 20 điểm. Xe buýt công cộng có quá nhiều người, không còn ghế trống, cô đành vịn lên vòng đứng giữa lối đi, xung quanh cũng có người tán gẫu, nhưng phần lớn đều im lặng. Kỳ thi sát hạch cán bộ trồng trọt sắp đến, con trai tôi năm nay cũng sẽ tham gia. Thật sao, chờ thi đậu cán bộ trồng trọt, cuộc sống gia đình ông sẽ trở nên tốt hơn. Cái gì cuộc sống tốt hay không tốt, quan trọng là sau đó nó có thể an toàn, có thể có thủ vệ quân che chở. Triệu Ly Nông quay đầu lại, nhìn thấy hai người già hơn 60 tuổi đang cao giọng nói chuyện, những người xung quanh họ cũng bị thu hút, trong đôi mắt của họ hoặc ít hoặc nhiều lộ ra tia hâm mộ. Có thể tham gia sát hạch cán bộ trồng trọt, bản thân cũng đã là thợ trồng trọt, trong nhà mua đồ ăn còn có chiết khấu, ai mà không ước ao. Trên đường đi, hai người bọn họ không ngừng nói chuyện. Triệu Ly Nông đứng ở lối đi và yên lặng lắng nghe, có chút phân tâm, nếu cha mẹ cô ở đây, có lẽ họ cũng sẽ nghĩ như vậy. Suy nghĩ của họ luôn đơn giản, hy vọng rằng cô sẽ nổi bật hơn mọi người, không bị người khác coi thường, nhưng tiếc là cô vẫn chưa đạt được điều đó. Xe buýt công cộng dừng rồi lại chạy, có người xuống có người lên, cảnh sắc thành phố hai bên ngoài cửa sổ cũng bắt đầu thay đổi, dần dần từ đô thị phồn hoa biến thành một con đường tối tăm đổ nát. Đã đến khu vực Hà Nội Thành, mời hành khách xuống trạm. Xe buýt phanh dừng lại, phát ra âm thanh thông báo. Triệu Ly Nông từ cửa sau bước xuống, vừa bước xuống bậc thang cuối cùng, cửa xe buýt lập tức đùng đóng sầm lại, cô theo bản năng quay đầu lại nhìn, nhưng chỉ thấy luồng khí thải của xe buýt để lại. Xung quanh rõ ràng là nhà cao tầng, nhưng khắp nơi đều có mùi tro tàn, rác rưởi, giấy vụn truyền đơn bay khắp nơi trong gió, trên đường biển báo cũng mờ mịt. Một đèn LED quảng cáo lớn được dựng lên trên cột điện thoại, ba ký tự Hà Nội Thành nhấp nháy qua lại như thể có gì đó trục trặc. Nhưng nửa bên trái của Tư Thành từ đầu tới cuối vẫn không hề sáng lên. Triệu Ly Nông kéo dương hành lý đi về phía trước, nhưng vừa bước vào khu vực Hà Nội Thành, ngay lập tức có thể cảm thấy một số ánh mắt soi mói từ trong bóng tối rơi vào người cô. Có sự hiếu kỳ đơn thuần, cũng có ác ý vô cớ. Triệu Ly Nông chỉ xem như không biết, nhưng một tay trong túi nắm chặt thanh chủy thủ. Điều bắt mắt nhất ở Hà Nội Thành chính là những tòa nhà cao tầng dày đặc thoạt nhìn nối tiếp nhau. Hầu như không có phạm vi chiếu sáng, giống như tòa nhà bắt tay mà Triệu Ly Nông đã từng nhìn thấy. Nhưng ở đây nó dày đặc hơn và đồ sộ hơn. Chú thích, tòa nhà bắt tay là ám chỉ những tòa nhà bên Trung Quốc có khoảng cách quá gần không tuân thủ các quy định. Một số người mô tả rằng cư dân trên cùng một tầng của hai tòa nhà liền kề có thể bắt tay bằng cách mở cửa sổ. Trầm mặc, ảm đạm, Triệu Ly Nông chỉ đi được một đoạn ngắn, nhưng hai từ này đã lặp đi lặp lại trong đầu cô. Tòa nhà số 6, tòa nhà số 7, tòa nhà số 9. Cuối cùng, Triệu Ly Nông dừng lại trước tòa nhà số 9. Cô nhìn lên tòa nhà cao ít nhất 50 tầng và nhớ lại địa chỉ mà cô nhìn thấy trên phiếu chuyển phát nhanh. Cô nhớ rằng Phong Hòa sống ở tầng hầm 21, Triệu Ly Nông bước vào tòa nhà số 9, sảnh trước bên trong bẩn thỉu và cũ kỹ, trên tường có đủ loại dấu vết, thậm chí còn có rất nhiều vết máu, nhưng diện tích cũng không nhỏ, có 8 thang máy, bên trong đứng đầy người đang xếp hàng. Cô định đi tầng nào? Lúc cô đang xếp hàng, một người đàn ông cao lớn lực lưỡng thấp giọng hỏi. Triệu Ly Nông nhìn xung quanh hai lần, xác nhận rằng người kia đang nói chuyện với cô, cho nên cô đáp, tôi đến tầng hầm 21, tầng hầm 21. Người đàn ông cao lớn nhìn cô từ trên xuống dưới, sau đó anh ta chỉ vào thang máy tại góc xa nhất, chỉ có cái thang máy đó mới có thể đi xuống. Cám, Triệu Ly Nông kéo dương hành lý chen vào góc trong cùng. Người đàn ông cao lớn lực lưỡng không dừng lại ở đó, anh ta bước ra khỏi đội ngũ, nhìn chằm chằm vào Triệu Ly Nông và hỏi, cô làm nghề gì? Sinh viên nông học, Triệu Ly Nông nói xong, rất rõ ràng có thể cảm nhận được ánh mắt của người xung quanh có chút thay đổi, cũng thu lại ánh mắt dò xét vô phép tắc. Cô học căn cứ nông học số 9 bao nhiêu năm rồi? Sau khi tốt nghiệp cô có thể trở thành thợ trồng trọt không? Giọng điệu của người đàn ông cao lớn lực lưỡng trở nên thoải mái hơn. Triệu Ly Nông liếc nhìn thang máy, và trước khi đến tầng 1, cô nói, gần như vậy. Người đàn ông cao lớn lực lưỡng trầm ngâm hỏi Triệu Ly Nông, học ở căn cứ nông học số 9 có khó không? Tôi nghe nói rằng hàng năm rất nhiều sinh viên đã chết ở đó. Trên thực tế, hàng năm có rất nhiều người ở khu vực Hà Nội thành chọn đến căn cứ nông học số 9, nhưng bất quá bọn họ hoặc chết ở đó, hoặc không bao giờ quay trở lại. Triệu Ly Nông là sinh viên nông học lần đầu tiên trở lại tòa nhà tái định cư số 9. Anh muốn đến căn cứ nông học số 9 à? Triệu Ly Nông ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao lớn cường tráng, ít nhất cũng phải 30 tuổi. Người đàn ông cao lớn lực lưỡng xua tay liên tục giải thích, tôi có một đứa con gái, nếu sau này nó có thể trở thành cán bộ trồng trọt thì sẽ không phải sống cuộc sống khổ cực như vậy nữa, tôi chỉ sợ đến học ở căn cứ nông học số 9 quá khó khăn và nguy hiểm. So với cuộc sống thoải mái, tất nhiên là sống sót vẫn quan trọng nhất. Sau này, Triệu Ly Nông đột nhiên nở nụ cười, có lẽ chờ đến khi con gái của anh lớn lên, có thể sẽ không khó khăn như vậy nữa. Đúng vậy, cô nói rất đúng, có thể sau này sẽ tốt hơn. Người đàn ông cao lớn lực lưỡng lẩm bẩm, có một tia hy vọng yếu ớt lấp lánh trong mắt anh ta. Khi thang máy đến tầng 1, Triệu Ly Nông cùng mọi người đi vào, cô đưa tay ấn tầng hầm 21. Sau khi đến tầng hầm 21, Triệu Ly Nông có chút sững sờ, cô không ngờ ở một tầng lại có nhiều hộ gia đình như vậy, nhìn thoáng qua gần như không thể nhìn thấy cuối đường. Triệu Ly Nông do dự một lúc lâu, nhưng cô vẫn chưa nghĩ ra cách biết số phòng, bởi vì rõ ràng là không thể hỏi Phong Hòa. Không thể nào chủ nhân của thân thể này lại không biết nhà của mình ở đâu. Tiểu Nông, một giọng nữ không quen lắm từ phía sau truyền đến. Triệu Ly Nông theo bản năng quay đầu nhìn lại, là Phong Hòa. Bà ấy ngồi trên xe lăn, nửa người thò ra ngoài, một tay còn cầm túi rác, hình như là muốn đi đổ rác. Triệu Ly Nông thở phào nhẹ nhõm, cô giữ vẻ mặt bình tĩnh, xách dương hành lý trên tay bước nhanh về phía trước. Cúi người nhận lấy túi rác từ tay Phong Hòa. 2113, Triệu Ly Nông không chút dấu vết đảo mắt nhìn thấy số nhà, ghi nhớ ở trong lòng. Mấy ngày trước, mẹ muốn hỏi con có trở về hay không? Sắc mặt Phong Hòa vẫn tái nhợt như trước, so với trong cuộc gọi video xem ra còn gầy hơn một chút, nhưng nhìn thấy Triệu Ly Nông lại rất vui vẻ, hai gò má cũng trở nên hồng hào. Ngày hôm nay lại nhìn thấy con, Tiểu Nông, vứt rác vào thùng rác ngay chỗ rẽ là được. Phong Hòa kéo quần áo của Triệu Ly Nông, đôi mắt bà ấy có chút ướt át nhớ nhung, con nói với mẹ một chút chuyện ở căn cứ nông học số 9 nhé. Được, Triệu Ly Nông buông tay cầm dương hành lý, bước nhanh đến chỗ rẽ, ném túi rác trong tay vào thùng rác lớn. Khi cô xoay người trở về, Phong Hòa vẫn đang ở cửa nhìn cô. Triệu Ly Nông ánh mắt nhất thời trôi đi trong giây lát, dù sao cô cũng không phải con gái của đối phương, có loại cảm giác nặng nề không chịu nổi. Thậm chí không thể mở miệng gọi Phong Hòa một tiếng mẹ. Phong Hòa chắc chắn đã nhận ra điều gì đó, hỏi Triệu Ly Nông đã bước đến, con có phải là còn giận mẹ không? Triệu Ly Nông lắc đầu, Đầu tiên đẩy Phong Hòa vào trong căn hộ, sau đó kéo giường hành lý vào và đóng cửa lại. Căn hộ này rộng khoảng 50 mét vuông, có một phòng ngủ, một phòng khách và một nhà vệ sinh. Không có cửa sổ, chỉ có đèn thắp quanh năm. Căn hộ tuy dột nát tối tăm nhưng Phong Hòa lại dọn dẹp rất sạch sẽ. Phòng khách rất nhỏ, có một chiếc bàn trà bằng gỗ đã bị gãy chân, được đỡ bằng một chiếc ghế đầu thấp. Chiếc ghế sofa cũng rất cũ, thậm chí vải trên sofa xuất hiện không ít sợi bị mai mòn. Phòng khách còn có một chiếc bàn cũ kỹ, không cao, trên đó có đặt hai khung ảnh. Triệu Ly Nông bị thu hút một cách vô thức. Một bức ảnh chụp Phong Hòa ôm Triệu Ly Nông khi còn nhỏ, lúc này bà ấy đã ngồi trên xe lăn, nhưng không quá gầy. Bức ảnh khác chụp Triệu Ly Nông ở tuổi thiếu niên, phía sau hẳn là tòa nhà số 9. Thật giống, Triệu Ly Nông nghĩ, Ly Nông lúc nhỏ trong hai tấm ảnh này gần như giống hệt với cô ở thế giới ban đầu. Có lẽ đó là lý do tại sao cô lại xuyên vào trong cơ thể này. Phong Hòa nhìn theo ánh mắt của cô, ho khan vài tiếng, thở dài, chỉ trong chớp mắt, Tiểu Nông đã lớn như vậy. Triệu Ly Nông thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn Phong Hòa, lần này, khi con trở về, là có chuyện muốn nói với mẹ. Phong Hòa có chút khẩn trương, Tiểu Nông, xảy ra chuyện gì? Là chuyện tốt, Triệu Ly Nông đẩy bà ấy đến bên cạnh bàn trà, tự mình ngồi xuống, hai người nhìn nhau, bản tư liệu của mẹ đã cho con lợi ích không nhỏ, cuối năm con sẽ tham gia sát hạch cán bộ trồng trọt. Phong Hòa sửng sốt, một lát mới phản ứng lại được, bà ấy thân thiết nắm lấy tay của Triệu Ly Nông, có chút khó có thể tin, thật sao? Triệu Ly Nông hạ mắt nhìn thấy bàn tay nắm lấy tay cô rất gầy, gần như là da bọc xương, cũng rất lạnh, cô hoàn toàn không cảm nhận được nhiệt độ cơ thể. Khi cô ngước mắt lên, trong mắt đối phương tràn đầy vui mừng và kích động, lại mang theo vài phần hoảng sợ. Tiểu Nông, con có thể tham gia kỳ thi sao? Con không gạt mẹ chứ? Phong Hòa nghi ngờ, trước đây mẹ nghe nói rằng nghiên cứu viên Nghiêm Thắng Biến cấm mọi người vượt cấp kỳ thi. Là nghiên cứu viên Nghiêm Thắng Biến đã đề nghị. Triệu Ly Nông rút tay ra, vỗ nhẹ vào tay Phong Hòa để trấn an, giải thích ngắn gọn những gì đã xảy ra trước đó. Hóa ra là như vậy. Phong Hòa nhỏ giọng nhắc lại nhiều lần, sau đó siết chặt tay Triệu Ly Nông, mẹ nhớ ông ta, năm đó khi Nghiêm Thắng Biến tham gia sát hạch nghiên cứu viên, ông ta đã ngồi sau lưng mẹ. Ngài đã từng tham gia sát hạch của nghiên cứu viên? Triệu Ly Nông hỏi, Phong Hòa lắc đầu, sớm trước đó mẹ đã đến xem phòng thi, từng gặp qua ông ta. Nhưng vào ngày sát hạch, mẹ đã không đến. Triệu Ly Nông nhạy cảm phát hiện Phong Hòa không muốn đề cập đến chuyện này, cho nên cô không hỏi thêm gì nữa. Chỉ nói trong nhà có bật máy sưởi không? Vừa nãy lúc đi vào, cô đã nhìn thấy chiếc máy sưởi trên tường. Phong Hòa do dự một lúc, hôm nay mẹ quên mất. Trời lạnh như vậy, không thể quên được. Triệu Ly Nông cũng không nhiều lời, chỉ cúi đầu chuyển một khoản tiền vào tài khoản của Phong Hòa. Sau này con sẽ trở thành một cán bộ trồng trọt, sẽ không còn thiếu tiền nữa, vì vậy ngài đừng quá tiết kiệm. Không đợi Phong Hòa kịp nói gì, Triệu Ly Nông đã vươn tay nhặt chiếc chăn trên ghế sofa. Khoác lên người bà ấy, cô nói, ngài không phải là muốn nhìn con trở thành nghiên cứu viên sao? Thân thể khỏe mạnh mới có thể nhìn thấy. Đúng vậy, Tiểu Nông nói đúng. Phong Hòa ngơ ngác nói. Triệu Ly Nông nhìn quanh phòng khách, tìm công tắc máy sưởi và bật nó lên. Ngồi trên xe lăn, Phong Hòa ngẩng đầu nhìn Triệu Ly Nông đang đứng đó, có chút sững sờ, Tiểu Nông, con đã khác trước. Triệu Ly Nông quay lưng lại với Phong Hòa, sắc mặt đột ngột thay đổi, nhưng rất nhanh đã thu lại. Quay người lại và nói, con lớn rồi. Hết chương. Chương 44, bột dinh dưỡng. Phong Hòa có lẽ chỉ thuận miệng cảm thán, nhưng Triệu Ly Nông không nhìn đánh giá quanh phòng nữa, sợ rằng biểu hiện của cô quá xa lạ, sẽ bị phát giác ra điều dị thường. Máy sưởi vừa được bật lên, hơi lạnh trong phòng dần dần tan biến, Triệu Ly Nông kể với Phong Hòa về cuộc sống ở căn cứ nông học số 9. Đồng thời cũng thăm dò nói về chuyện bản thân cô đã chia sẻ một ít tư liệu. Phản ứng của Phong Hòa có chút nằm ngoài dữ liệu của cô. Nếu như con đã nguyện ý chia sẻ, mẹ sẽ không ngăn cản. Phong Hòa ho khan vài tiếng, bà ấy quá đơn bạc gầy gò, chỉ ho khan vài tiếng nhưng phảng phát có thể ho ra tim phổi. Triệu Ly Nông nhanh chóng đưa tay ra và vỗ nhẹ vào lưng bà ấy. Phong Hòa dừng một chút, nắm lấy tay Triệu Ly Nông. Tư liệu của Triệu gia nếu đã đưa cho con thì đã là của con muốn làm gì thì làm, nhưng đừng để bị người khác tính toán. Con biết rồi, Triệu Ly Nông đồng ý, trên mặt Phong Hòa hiện lên vẻ mệt mỏi, bà ấy cố gắng gượng dậy tinh thần nói, Tiểu Nông, con đi tắm trước đi, bên trong có một bộ bàn chải đánh răng mới. Được,

Ngụy Lệ để đồng đồng quẹt xong, sau đó một mình đi gọi món. Tôi muốn gà xảo xả ớt, một phần gà kho, hai cái chân gà, một chén canh gà nấm, trái cây hình tim gà. Tôi còn muốn sữa chua nhãn hiệu hình con gà. Mấy người gọi món xong, ba chấm. Xem ra căn tin của căn cứ nông học số 9 vẫn còn hạn chế hiệu suất của Ngụy Lệ. Năm người tìm một cái bàn 6 người để ngồi xuống, Triệu Ly Nông ngồi bên cửa sổ, cô cũng không vội ăn, cúi đầu gửi tin nhắn cho Phong Hòa, nói rằng cô đã thi xong vòng thứ nhất, lại hỏi đối phương có ăn cơm chưa. Bài thi bắt đầu lúc 10 giờ sáng, bây giờ đã hơn 11 giờ, đồ ăn Triệu Ly Nông đã gọi bên ngoài hẳn đã mang đến. Phong Hòa dường như đang chờ đợi tin nhắn của cô, gần như một giây tiếp theo đã gửi một bức ảnh đồ ăn mang đến, mẹ đang ăn, Tiểu Nông, con làm bài thi thế nào? Triệu Ly Nông trả lời bà, vòng sát hạch đầu tiên sẽ không có vấn đề gì. Phong Hòa, tốt rồi, Tiểu Nông, bữa trưa con ăn gì? Triệu Ly Nông cũng gửi một bức ảnh, Phong Hòa nhận được tin nhắn thì bảo cô ăn trước, đừng tiếp tục tán gẫu với bà ấy. Chụp hình cho ai vậy? Ngụy Lệ thò đầu qua tò mò hỏi, cô ấy chưa từng thấy học muội ăn cơm mà chụp ảnh bao giờ. Triệu Ly Nông đóng quang não lại, ngẩng đầu, người nhà hỏi em ăn cái gì? Hay là, một ngày nào đó chúng ta cùng nhau đến nhà Tiểu Triệu chơi đi? Hà Ngư Sinh đề nghị, ngày mai tôi phải về rồi. Đồng Đồng lắc đầu, trước khi đến, tôi dự định sau khi Ly Nông sát hạch xong thì sẽ về, tôi đã mua vé rồi. Lần sau đi, Triệu Ly Nông cười nói, chờ sau khi chúng tôi chuyển nhà, lại mời mọi người đến chơi. Quyết định vậy đi, Ngụy Lệ tràn đầy hưng phấn. Ngay cả Nghiêm Tĩnh Thủy ngồi ở phía xa nhất cũng hiếu kỳ, cô ấy chưa từng đến nhà người khác chơi, nói chính xác hơn là không có bạn bè gì cả. Một đám người không mặc áo khoác trắng, trên ngực cũng không có thẻ ID, lại công khai ngồi trong căn tin ăn uống hoành tráng như vậy, các nghiên cứu viên đi vào không nhịn được phải nhìn sang đây thêm vài lần. Một số người nhận ra Ngụy Lệ, cũng có những nghiên cứu viên đã nhìn thấy Triệu Ly Nông trên màn hình trong phòng giám sát. Một giờ chiều tại hiện trường sát hạch, phải đi sớm nửa giờ. Nghiêm Tĩnh Thủy nhắc nhở, vòng thứ hai sát hạch ngay tại hiện trường rắc rối hơn, cần xếp hàng đi từ cổng vào ấn theo phòng thi, toàn bộ quá trình trả lời đáp án chỉ mất 20 phút, trả lời đáp án xong phải vòng qua cửa khác, ở bên trong đó chờ mọi người thi xong thì mới có thể rời khỏi. Khi bọn họ cơm nước xong thì đến địa điểm sát hạch vòng thứ hai, xung quanh đã có người đứng sẵn, những thợ trồng trọt sau khi kiểm tra xong đã là 11:30, nhiều người trong số họ không rời đi mà gọi món đắt tiền ở bên ngoài phòng thi đứng hoặc ngồi ăn cho xong. Đề mục năm nay quá khó, hơn một nửa tôi nhìn không hiểu. Dự đoán rằng vòng sát hạch thứ hai sẽ không quá dễ dàng. Yên tâm, tất cả chắc cũng không trả lời hết được. Mọi câu thảo luận như thế chung quanh lúc nào cũng có thể nghe thấy. Triệu Ly Nông vẫy tay tạm biệt mấy người Ngụy Lệ, cô tìm chỗ đứng xếp hàng trước địa điểm thi, chờ đợi sát hạch. 12:30, tất cả các thí sinh đã tự động xếp hàng, chờ bắt đầu vòng sát hạch thứ hai. Đúng 1 giờ chiều, chuông reo, cánh cửa ở lối vào cuối cùng cũng được mở ra. Có hai nhân viên đứng ở cửa, một người trong số họ hô lên, các thí sinh ở phòng thi thứ nhất lần lượt vào, đừng chen lấn, đừng chạy. Triệu Ly Nông đứng ở phía sau, không thể nhìn rõ tình huống trước mắt, vì vậy cô trực tiếp mặc kệ nó, nhìn xem các câu hỏi treo thưởng trên trang web diễn đàn trung ương, kiếm một số điểm để chuẩn bị cho việc thuê căn hộ. Thí sinh của phòng thi thứ 23 vào đi, người trước mặt Triệu Ly Nông cuối cùng cũng động đậy, cô tắt quang não, đi theo hàng ngũ đi về phía trước. Sau khi toàn bộ người đi vào phòng thi, hai người ở cửa đóng cửa ra vào lại, tất cả thí sinh lần lượt cởi quang não xuống, đi qua một cánh cửa khác. Triệu Ly Nông vừa bước vào cửa kia, liền nghe thấy một giọng nói thở ơ lạnh lùng. Lấy hết đồ trong túi ra, Triệu Ly Nông theo bản năng ngẩng đầu lên, bất ngờ bắt gặp ánh mắt của người thanh niên đang đứng dựa vào tường bên trong cửa. Hôm nay anh mặc quần áo bình thường, cũng không mang theo đường đao, tựa hồ chỉ là đi ngang qua. Cô bỏ cái gì vào túi vậy? Nhân viên công tác bên cạnh bước tới với vẻ mặt nghiêm khắc, hiển nhiên hoài nghi đem Triệu Ly Nông xếp vào đối tượng mang đồ gian dối. Triệu Ly Nông lấy thanh chủy thủ trong túi ra, rút lưỡi ra khỏi vỏ, thanh chủy thủ ba cạnh tỏa ra một ánh sáng lạnh lùng dữ tợn, chủy thủ. Nhân viên và các thí sinh khác đồng loạt quay đầu lại và trầm mặc, ba chấm. Một thí sinh nông học đi thi cán bộ trồng trọt, sao phải mang theo thứ này? Nhân viên công tác rõ ràng là lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy, theo bản năng quay đầu nhìn về phía giám khảo ở phía xa, muốn đi qua hỏi bọn họ nên xử lý như thế nào. Lúc này, Diệp Trường Minh đứng thẳng người, đưa tay về phía Triệu Ly Nông, sát hạch xong thì lại đây lấy. Triệu Ly Nông không lập tức đưa cho anh, mà liếc nhìn nhân viên công tác, hỏi, được không? Được, được, nhân viên công tác thở phào nhẹ nhõm, cô cứ đưa nó cho Diệp đội trưởng đi. Sau đó, Triệu Ly Nông bước tới, đút lưỡi dao ba cạnh vào vỏ, đặt nó vào trong tay của Diệp Trường Minh. Ngón tay của Diệp Trường Minh thon dài, lòng bàn tay sạch sẽ, trên đốt ngón tay có chút gân guốc nổi lên, thanh chủy thủ ba cạnh vừa đặt trong lòng bàn tay anh, đột nhiên sinh ra ý tứ khốc liệt. Anh cầm thanh chủy thủ rồi rũ tay xuống, cặp mắt đen lạnh nhạt kia nhìn về phía Triệu Ly Nông, có thể đi rồi. Triệu Ly Nông đi theo các thí sinh phía trước đến chỗ giám khảo. Đây là một khán phòng trống, mỗi bên có 5 thủ vệ quân đứng, ở giữa là 18 cây bị nhiễm bệnh. Thí sinh phải quan sát từng cây một sau 15 phút, mỗi người phải viết các triệu chứng của cây nhiễm bệnh từ số 1 đến số 18 vào trong phiếu đáp án trong vòng 5 phút tiếp theo. Những cây trồng bị nhiễm các loại bệnh tương tự nhau, cũng có loại bệnh khác nhau, nhưng đều là những bệnh rất khó phân biệt, dễ nhầm lẫn, thoạt nhìn không phân biệt được là loại bệnh nào. Trong vòng 15 phút, 30 thí sinh chạy tới chạy lui để quan sát, nhiều người lấm tấm mồ hôi trên trán. Với thời gian ít ỏi như vậy, một số chứng bệnh trong quyển sách ký họa lưu hành từ căn cứ nông học số 9 lần trước cũng ăn khớp với nhau, nhưng 18 loại thực vật có triệu chứng bệnh giống nhau lại khiến bọn họ lẫn lộn, căn bản không phân biệt được. Diệp Trường Minh đứng cách đó không xa, tay trái xoay tròn thanh chủy thủ vừa tịch thu, nhìn các thí sinh vòng tới vòng lui, liếc mắt liền có thể nhìn thấy Triệu Ly Nông. Bởi vì cô là người duy nhất đứng bên ngoài, cố gắng nhìn những cây bị bệnh qua khe hở. Triệu Ly Nông thật sự bất đắc dĩ. Cô đi theo những người phía trước vội vã đi xong một lần, có một số bệnh chưa xác định được, khi cô muốn quay lại lần nữa, thì đã không thể vào được. Phòng thi trước đây chưa bao giờ hỗn loạn như vậy, thanh chủy thủ ba cạnh trong tay Diệp Trường Minh không biết lúc nào dừng lại. Anh nhướng mi, ánh mắt rơi vào những thí sinh vô tình hay cố ý ngăn cản Triệu Ly Nông, anh định nhấc chân bước qua đó. Có thực vật dị biến, một âm thanh không cao không thấp đột nhiên vang lên. Nhưng điều này cũng đủ để những thí sinh xung quanh những cây bị bệnh đó phân tán ngay lập tức, điên cuồng chạy trốn sang hai bên. Triệu Ly Nông nói xong câu này, những người trước mặt cô lập tức biến mất. Cô lập tức nắm bắt cơ hội, sải bước về phía trước, đưa tay ra kiểm tra lá của một số cây bị bệnh chưa xác định được. Mọi người nhìn cô một mình bước tới, lần lượt lật qua mấy chiếc lá, mới từ từ tỉnh lại, đều bị lừa. Có thí sinh lập tức bất mãn, lại bị giám khảo ngăn lại, yên lặng. Căn cứ theo số báo danh dự thi xếp hàng, đừng chen lấn. Vị đại sát thần vừa nhìn chăm chú nhìn sang đây, giám khảo chột dạ, không dám khác biệt mở ám, chỉ có thể nghiêm ngặt dựa theo quy định. Thời gian ngắn ngủi như vậy cũng đủ để Triệu Ly Nông phân biệt được những triệu chứng đó. Bất quá, những câu hỏi này quá thử thách người khác. Trong 5 phút tiếp theo, khi mọi người đã ngồi vào chỗ của mình và điền vào phiếu đáp án, một số người cau mày, liên tục thay đổi phiếu đáp án. Triệu Ly Nông nhìn xuống nội dung trong phiếu đáp án của mình, nếu như không phải cô tự tin vào bản thân, chỉ sợ cũng sẽ phát sinh hoài nghi, do dự sửa đáp án. Một nửa số câu trả lời là các triệu chứng giống nhau, được xếp thành hàng nối tiếp nhau. Thí sinh nào có chút không chắc chắn, nhìn thấy câu trả lời này, sẽ tự hỏi liệu mình có trả lời sai triệu chứng hay không. Đã hết giờ, mọi người đặt bút xuống, đứng dậy. Giám khảo ngắt dây, hô to. Tất cả thí sinh lập tức đặt bút xuống đứng lên, rất ít người bình tĩnh, hơn nữa sắc mặt mọi người đều khó coi, hiển nhiên bọn họ đã sớm đoán được lần sát hạch này sẽ không đạt điểm cao. Triệu Ly Nông buông hai tay xuống, đợi nhân viên thu hết phiếu đáp án, sau đó cùng nhau đi đến sảnh chờ ra cửa. Nhưng cô không thể ra ngoài, âm thanh của giám khảo ở phía sau đột nhiên vang lên, có thực vật dị biến. Có lẽ vừa mới phát sinh một lần, rất nhiều thí sinh không chạy trốn. Trái lại thiếu kiên nhẫn nhìn về phía phát ra âm thanh. Kết quả sau khi vừa nhìn, thật sự nhìn thấy một cây thực vật dị biến, cành lá điên cuồng vươn tứ phía, các thí sinh lập tức xô đẩy xông vào phòng chờ. Triệu Ly Nông rõ ràng phát hiện có người cản đường của mình, thậm chí đẩy cô ngược trở về, cuối cùng cửa phòng chờ cũng đóng lại. Không thể ra ngoài, cô đành trực tiếp dừng lại, quay đầu nhìn thực vật dị biến trên khán phòng bên trong phòng thi. Các thủ vệ quân của cả hai bên đã phản ứng lại, nổ súng bắn vào thực vật dị biến. Nhưng mà, thực vật dị biến này tựa hồ hiểu được uy lực của viên đạn, nhánh cây trước tiên bảo vệ thân thể, ngăn trở viên đạn, sau đó lại phân nhánh tấn công người. Nó khác với những thực vật dị biến mà cô từng thấy. Triệu Ly Nông đứng ở cửa ra vào của sảnh chờ đóng kín, thầm nghĩ loài thực vật dị biến này có chút đặc biệt. Giám khảo gần thực vật dị biến nhất hoảng loạn không chọn được đường thoát, rõ ràng bên cạnh có một thủ vệ quân, lại kéo nhân viên bên cạnh đến chịu tội thay. Thủ vệ quân này chỉ phụ trách an toàn của giám khảo, do dự một chút, nhìn cành cây đang áp sát, cuối cùng lựa chọn bảo vệ một mình giám khảo rời đi. Nhân viên ngã trên mặt đất sợ tới mức cứng ngắc không thể động đậy, vốn tưởng rằng mình sắp chết, nhưng lại bất ngờ bị người nhấc lên. Tránh ra, Diệp Trường Minh kéo nhân viên về phía sau, tay trái cầm thanh chùy thủ ba cạnh, chặt đứt cành cây đâm tới trước mắt. Thanh chùy thủ ba cạnh trong tay anh, chẳng khác nào lưỡi dao sắc bén trên thế gian, chặt cành cây như chặt bùn. Súng của thủ vệ quân chung quanh đều bắn không trúng bản thể thực vật dị biến, thường thường sau khi bắn trúng cành cây sẽ sớm gãy, căn bản không chạm tới bản thể. Chỉ có Diệp Trường Minh, với một thanh chùy thủ ba cạnh, tiếp tục đi về phía cơ thể thực vật dị biến ở giữa giống như đi dạo trong vườn. Cho tận đến khi gặp bức tường cành cây, Diệp Trường Minh một tay cầm thanh chùy thủ ba cạnh, bình tĩnh chém về phía bức tường cành cây, nhìn thì có vẻ dễ dàng, nhưng trên thực tế, gân trên mu bàn tay của anh đã nổi lên, vết chém trong nháy mắt này, chẳng biết lúc nào trong tay anh có thêm khẩu súng, chính xác bắn ầm ầm vào bàn thể. Những cành cây đung đưa trong khán phòng bỗng chốc như bị tước hết sức sống, khô héo giả cỗi và cuối cùng đổ rạp xuống đất. Tiếng súng của thủ vệ quân đã ngừng. Diệp Trường Minh liếc nhìn giám khảo trốn trong góc, hủy bỏ một cây thực vật, thay cây mới vào, tiếp tục sát hạch. Thực vật bị bệnh rất dễ xảy ra dị biến, Viện Nghiên cứu Nông nghiệp Trung ương đã cân nhắc khả năng dị biến, cho nên chuẩn bị nhiều hơn một cây bị bệnh cùng loài. Giám khảo còn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần, run rẩy gật đầu lung tung. Diệp Trường Minh lười nhìn thêm, xoay người đang định đi trở về, lại nhìn thấy Triệu Ly Nông ở cửa sảnh chờ, không khỏi ngẩn ra. Sau đó nương theo ánh mắt của cô, anh cúi đầu nhìn xuống thanh chùy thủ ba cạnh trong tay. Gãy mất rồi, sát hạch xong thì lại đây lấy sao? Triệu Ly Nông lặp lại lời nói lúc trước. Diệp Trường Minh, tôi sẽ bồi thường cho cô một cái mới. Hết chương. Chương 48, cán bộ trồng trọt số 168. Bản thân thanh chùy thủ cũng đã từng bị hư hỏng và được báo hỏng, nó bị gãy là điều bình thường. Chỉ là thanh chùy thủ này đến gần 10.000 điểm, Triệu Ly Nông còn chưa sử dụng nó lần nào, đã bị Diệp Trường Minh làm gãy. Bất quá bên kia đã nói bồi thường, cô cũng không có ý kiến. Vì vậy Triệu Ly Nông gật đầu với Diệp Trường Minh, quay lại gõ cửa phòng chờ. Những người bên trong dường như đã phát hiện tiếng súng đã ngừng. Cuối cùng một nhân viên đã đến mở cửa, cô bước vào với vẻ biểu hiện bình tĩnh, căn bản không hề bị thực vật dị biến làm cho khiếp sợ. Cùng lúc đó, trong phòng giám sát, cử một thủ vệ quân khác vào, Nghiêm Thắng Biến giơ tay và nói với người ở phía bên kia quang não, hãy thay những cây bị bệnh bằng những cây mới. Lý Trân Trương ngồi bên cạnh, tặc lưỡi một cách sốt ruột, ông ta xem đáp án của Triệu Ly Nông, tất cả đều đúng. Cô thậm chí còn không sửa đổi đáp án, trong thời gian ngắn như vậy, đổi thành Lý Trân Trương lúc còn trẻ nhìn đáp án, phỏng chừng nhất định phải sửa một ít. Thật sự có chút bản lĩnh, có nên nói hay không? Tầm nhìn của Nghiêm Thắng Biến vẫn sắc bén như mọi khi. Một bên khác, Đan Vân cau mày nhìn màn hình giám sát, đứng dậy đi đến bàn điều khiển, vươn tay gõ bàn, đem tất cả video vừa rồi quay thực vật dị biến chiếu lại. Quá trình thực vật dị biến và bị giết bởi Diệp Trường Minh một lần nữa được phát lại một cách rõ ràng. Không hổ danh là đội trưởng của dị sát đội số 0. Lý Trân Trương xem xong thở dài, thầm nghĩ lần sau ra ngoài làm nhiệm vụ nhất định phải mời dị sát đội mới được. Ông ta vừa dứt lời, cả Nghiêm Thắng Biến và Đan Vân đều nhìn sang. Sao, tôi có nói gì sai sao? Hai cơ thịt trên mặt Lý Trân Trương không tự chủ được giật giật. Chẳng lẽ bọn họ phát hiện mình để thí sinh cản trở Triệu Ly Nông quan sát cây bệnh sao? Đan Vân ưu nhã trợn trắng mắt với Lý Trân Trương. Kể từ khi Lý Trân Trương trở thành viện trưởng, rất ít người tỏ ra vô lễ trắng trợn với ông ta như vậy. Nhất thời tức giận đến chỉ ngón tay vào mặt bà. Đan Vân, bà... Đan Vân sửa lại khăn choàng của mình, không hề động đậy. Nghiêm Thắng Biến bên cạnh chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn Lý Trân Trương, sau đó thu hồi ánh mắt, nghiêng đầu hỏi La Phiên Tuyết, Tiểu La, cô nhìn ra gì không? La Phiên Tuyết giơ tay sửa chút tóc dài bên tai, trên khuôn mặt xinh đẹp chỉ còn lại vẻ nghiêm nghị, thực vật dị biến này dường như biết cách tránh đạn. Từ khi Nghiêm Thắng Biến phát minh ra loại đạn dược có thể tiêu diệt thực vật dị biến một cách nhanh chóng, bình thường chỉ cần viên đạn bắn trúng thực vật dị biến, không bao lâu thì thực vật dị biến sẽ khô héo và chết. Nhưng vừa rồi ở bên trong video giám sát, thực vật dị biến không chỉ có tạo ra bức tường cành cây ngăn đạn. Quan trọng hơn, nó còn lập tức chặt đứt cành cây ngay sau khi bị bắn. Loại đạn mà thủ vệ quân sử dụng bao gồm nhiều ống thuốc chất lỏng, một khi bắn chúng vào thực vật dị biến, chất lỏng này sẽ phát nổ, lan truyền nhanh chóng và lây nhiễm bên trong thực vật dị biến, khiến nó phát triển nhanh hơn gấp trăm lần, nghìn lần. Bởi vì tốc độ quá nhanh, khiến thực vật dị biến trực tiếp tiến vào mức độ suy vong. Mục tiêu nghiên cứu hạng mục ban đầu của Nghiêm Thắng Biến là thúc đẩy cây trồng sinh trưởng và đậu quả nhanh chóng, nhằm để giải quyết vấn đề thiếu lương thực. Nhưng không ngờ rằng nghiên cứu này mãi mãi không thành công, nhanh chóng sinh trưởng chỉ có hai loại, một là dị biến và hai là cái chết. Dự án nghiên cứu này chắc chắn là một thất bại, nhưng Nghiêm Thắng Biến đã nảy ra một ý tưởng khác từ đó. Ông đã thay đổi hướng đi của dự án và bắt đầu nghiên cứu về cái chết cấp tốc của thực vật, sau đó sản xuất ra chất lỏng sinh trưởng đặc biệt, kết hợp với đạn dược, mở ra một cuộc sống mới cho căn cứ trung ương. Mà thực vật dị biến vừa rồi đã phá vỡ quy luật nhiều năm, phảng phất, nó có ý thức. Lý Trân Trương lúc này mới ý thức được, sắc mặt tái nhợt vì kinh ngạc, không thể nào. Chẳng qua là gốc cây dị biến này khác biệt thôi, hy vọng chỉ là một ngoại lệ. La Phiên Tuyết trầm giọng nói, không nên ôm tâm lý may mắn. Đôi mắt của Nghiêm Thắng Biến rơi vào màn hình giám sát, ông chậm rãi nói, Tiểu La, cô chịu trách nhiệm kiểm tra thực vật dị biến trong viện nghiên cứu. La Phiên Tuyết nghiêm túc trả lời, vâng, thực vật có ý thức. Điều này đã được các nghiên cứu viên công nhận ngay từ khi dị biến, nhưng nó chỉ giới hạn ở bản năng săn mồi của chúng. Nếu thực vật ý thức tiến hóa để hiểu được đạn dược nguy hiểm, e rằng tương lai sẽ phát sinh nguy cơ chưa từng có. Nghiêm Thắng Biến nghĩ đến những thực vật dị biến cấp A vô cớ biến mất bên ngoài căn cứ, trên người ông đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo. Thực vật dị biến xuất hiện ở vòng sát hạch thứ hai đã làm gián đoạn cuộc sống của các nghiên cứu viên vừa mới sinh hoạt ổn định lại. Hầu hết ánh mắt trong viện nghiên cứu đều đổ dồn vào nhiệm vụ mới của La Phiên Tuyết. Cô ta đang kiểm tra xem thực vật dị biến có thật là có ý thức tránh đạn hay không. Còn Triệu Ly Nông thì bận rộn tìm căn hộ. Tiền thuê căn hộ ở Hà Nội Thành tương đối rẻ, nhưng môi trường quá tồi tệ. Triệu Ly Nông có thể sống một mình, nhưng cô muốn phong hòa sống thoải mái hơn một chút. Ít nhất trong khả năng của cô phải làm những gì có thể làm cho phong hòa. Cũng xứng đáng với cơ thể này. Vì vậy, Triệu Ly Nông đã nhắm đến khu vực nội thành, nơi người bình thường và người giàu xen kẽ với nhau, môi trường có phần ổn định, nhưng ở những tiểu khu khá hơn một chút thì giá thuê không rẻ, hơn nữa không cho người bình thường thuê. Cô tìm được một tiểu khu có vị trí hơi hẻo lánh, nhưng cơ sở vật chất đầy đủ, có người quản lý tiểu khu, phong hòa ngồi trên xe lăn có thể thuận lợi đi lại trong tiểu khu, giá thuê tương đối phải chăng, 10.000 điểm mỗi tháng. Tuy nhiên, tiểu khu chỉ cho những người có thân phận từ cán bộ trồng trọt trở lên thuê. Triệu Ly Nông vẫn chưa phải là cán bộ trồng trọt, kết quả sát hạch sẽ mất một tuần mới có, vì vậy cô không đủ điều kiện để thuê. Những tiểu khu khác cô cũng nhìn qua, điều kiện tương tự, tiền thuê hàng tháng ít nhất phải là 20.000 điểm. Triệu Ly Nông trực tiếp chờ đợi, cô tự tin rằng mình có thể trở thành một cán bộ trồng trọt. Tiểu Nông, Phong Hòa ở trong phòng khách gọi cô, còn lại đây. Triệu Ly Nông bắt chuyện với chủ căn hộ xong, sau đó tắt quang não, đi ra khỏi phòng ngủ, mẹ tìm con. Trên đầu gối Phong Hòa đặt một quyển sổ ghi chép, bà ấy quay xe lăn lại và mỉm cười với Triệu Ly Nông, mẹ đang nhớ lại những gì đã học trước khi làm bài sát hạch của nghiên cứu viên, chờ sau này viết xong sẽ đưa cho con. Triệu Ly Nông đi đến bên cạnh bà ấy, ngồi xổm xuống và nhìn vào cuốn sổ trên đùi Phong Hòa, rất nhiều nội dung được viết ở cả hai mặt giấy, nhiều thứ đã được viết và sửa đổi. Rõ ràng là người viết nó không chắc chắn lắm. Có lẽ là bởi vì chuyện xảy ra năm đó ảnh hưởng quá lớn. Phong Hòa giơ tay gõ gõ vào đầu mình, bất đắc dĩ nói, có rất nhiều thứ không nhớ nổi. Phong Hòa đã trực tiếp tham gia sát hạch nghiên cứu viên năm đó, rõ ràng là biết nhiều hơn, nhưng nội dung gửi cho Triệu Ly Nông lần trước chỉ là tư liệu cơ bản. Không sao, Triệu Ly Nông nắm tay Phong Hòa, từ từ suy nghĩ đi, không nhớ cũng không sao. Vào ngày có kết quả sát hạch cán bộ trồng trọt, Triệu Ly Nông đã đi tới Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương ở thượng khu nội thành, những thợ trồng trọt đã đứng sẵn ở cửa. Ngụy Lệ và Hà Nguyệt Sinh lần lượt đến, tìm thấy Triệu Ly Nông. Đồng Đồng đã về nhà nên không thể đến, nhưng sáng sớm cô ấy đã gửi tin nhắn cho Triệu Ly Nông, cầu nguyện cho cô sẽ thi đậu. Bạn học Nghiêm không đến, Hà Nguyệt Sinh nhìn xung quanh, hơi ngạc nhiên, Nghiêm Tĩnh Thủy lần trước sẽ đến với dáng vẻ sẵn sàng nghênh đón quân địch, cậu còn tưởng lần này đối phương cũng sẽ tới. Ngụy Lệ hẳn là biết điều gì đó, hôm nay em ấy sẽ không đến. Không đến, tại sao? Hà Nguyệt Sinh tò mò, ngay cả Triệu Ly Nông cũng nhìn Ngụy Lệ. Ngụy Lệ nhún vai, anh trai của em ấy bị thương, đang được chăm sóc trong bệnh viện. Đến rồi, danh sách sắp được công bố. Đám đông đột nhiên xôn xao, đám người Triệu Ly Nông nhìn về phía cổng, quả nhiên có một nhân viên đã đi ra. Tổng cộng có 76 thí sinh đã được thăng chức lên thành cán bộ trồng trọt trong đợt sát hạch này. Nhân viên bật quang não và phóng to màn hình, đây là danh sách trúng tuyển. Các cán bộ trồng trọt đã trúng tuyển, xin hãy vào với tôi. Mau nhìn, Ngụy Lệ lay người của Triệu Ly Nông, hưng phấn nhìn cái tên hiện lên trên màn hình sáng. 76 cái tên cùng nhau xuất hiện, thêm vào ở phía trước là một bức ảnh chừng một tấc, khiến người ta hoa cả mắt. Ở đó, Hà Nguyệt Sinh, với đôi mắt sắc bén nhất, là người đầu tiên phát hiện ra tên của Triệu Ly Nông, chỉ vào cột cuối cùng ở hàng giữa và nói, Triệu Ly Nông. Triệu Ly Nông và Ngụy Lệ nhìn theo ngón tay của cậu, họ đã nhìn thấy một cái tên quá quen thuộc. Qua rồi, Ngụy Lệ rất phấn khích, ôm lấy Triệu Ly Nông và hét lên, học nguội, chị đãi em món gà quay. Triệu Ly Nông cũng không kìm lòng được mà nở nụ cười, nhưng điều cô nghĩ tới đó là cuối cùng cũng có thể thuê căn hộ trong tiểu khu từ người chủ kia. Các thí sinh nhìn thấy tên của mình xung quanh đều rất phấn khích, vừa khóc vừa la hét, điều này khiến đám người Ngụy Lệ ít bị chú ý hơn. Nhưng có rất nhiều người thi trượt, khi bọn họ tìm không thấy tên, sắc mặt tái nhợt, trong lòng nặng trĩu không nói nên lời, bầu không khí trước cửa chia thành hai thái cực. Sao năm nay ít cán bộ trồng trọt được nhận vậy? Đề khó quá, không công bằng, suỵt, sang năm còn phải trở lại. Sang năm, ai biết chúng ta có còn sống hay không? Có người đổ gục hô, chỉ khi trở thành một cán bộ trồng trọt, sự an toàn cá nhân mới có thể được bảo đảm một chút, có quá nhiều thợ trồng trọt, căn bản không ai quan tâm đến tính mạng của họ. Được rồi, đừng nói nữa. Người bên cạnh che miệng, con đường là do tôi tự chọn. Từ ngày chọn làm sinh viên nông học, bọn họ đã biết cuộc sống của mình luôn cận kề sinh tử. Triệu Ly Nông đứng yên tại chỗ, lặng lẽ nhìn thợ trồng trọt đổ gục trong đám đông kia. Cô nhớ người kia là một thí sinh cùng phòng thi, ngồi ngay trước mặt cô. Khi vào phòng thi để kiểm tra thông tin, cô lơ đãng nhìn thấy tuổi của đối phương. Anh ta mới ngoài 30 nhưng tóc đã điểm hoa râm, gương mặt thì ưu sầu. Các cán bộ trồng trọt, đi theo tôi. Nhân viên mặt không chút biểu cảm đóng màn hình lại, quay người ra hiệu cho bọn họ đi theo. Em đi nhanh đi, bọn họ muốn cấp giấy chứng nhận và số hiệu ID cho cán bộ trồng trọt đấy. Ngụy Lệ đẩy Triệu Ly Nông đi vào, tụi chị đợi bên ngoài. Triệu Ly Nông quay đầu nhìn hai người, sau đó yên lặng đi theo đám người đi vào bên trong. Đây mới thật sự là lần đầu tiên cán bộ trồng trọt thật sự bước vào Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương, tầng sảnh cao chừng 7-8 mét, vừa bước vào là có thể cảm nhận được loại cảm giác chấn động. Xung quanh là các nghiên cứu viên mặc áo khoác trắng hối hả chạy tới chạy lui, cảnh tượng rất vội vã. Nhưng chỉ có vậy thôi, sau khi nhân viên xác nhận toàn bộ cán bộ trồng trọt mới vào, xong thì dừng bước. Cán bộ trồng trọt chỉ có thể đợi ở trong sảnh, không được phép vào bên trong nếu không có sự cho phép đặc biệt. Xếp thành hai hàng, nhập thông tin, lấy giấy chứng nhận, sau đó mọi người chính là cán bộ trồng trọt. Nhân viên ra hiệu cho bọn họ đi về phía hai bục gắn hai quang não. Triệu Ly Nông đi theo đội ngũ tiến về phía trước, đến lượt của cô giơ quang não trong tay lên, dán nó vào màn hình quang não phía trước, khi trên màn hình hiển thị 100% nhập thành công, một biểu mẫu cán bộ trồng trọt hiện ra, trên đó có thông tin và tư liệu của Triệu Ly Nông, cũng như ID của cán bộ trồng trọt. Giấy chứng nhận của cô đây, nhân viên đưa cho cô một giấy chứng nhận A4 màu xanh quân đội gấp lại thành quyển, cô có thể đi rồi. Triệu Ly Nông bước ra khỏi hàng, mở giấy chứng nhận trên tay ra, bên phải có một bức ảnh của cô, có một con dấu đóng nổi lên bức ảnh, ở giữa là một dòng chữ. Qua ấy xác định rằng Triệu Ly Nông là cán bộ trồng trọt của Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương, ID, cán bộ trồng trọt số 168. Dưới cùng là chữ ký của Lý Trân Trương và huy hiệu màu đỏ của Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương. Khi Triệu Ly Nông đi ra, hầu hết những thợ trồng trọt thi rớt đã rời đi, chỉ còn một số ít người ở lại. Nhanh đưa giấy chứng nhận cho chị xem. Ngụy Lệ ngồi xổm ở cửa, ngẩng đầu nhìn thấy Triệu Ly Nông đi ra, vội vàng chạy tới. Triệu Ly Nông đưa giấy chứng nhận cho cô ấy, Ngụy Lệ mở nó ra và đọc, nó không giống với của nghiên cứu viên. giấy chứng nhận của nghiên cứu viên như thế nào? Hà Nguyệt Sinh hỏi sau khi đọc giấy chứng nhận của Triệu Ly Nông. Phía dưới có một hàng chữ ký của rất nhiều người. Ngụy Lệ nhớ lại giấy chứng nhận của mẹ mình, có rất nhiều con dấu. Vậy tôi sẽ đợi vài năm để xem giấy chứng nhận nghiên cứu viên của Tiểu Triệu. Hà Nguyệt Sinh không hề phấn đấu mà nói. Triệu Ly Nông cười nói, người cũng nỗ lực thật. Ngụy Lệ lắc đầu, mẹ chị là nghiên cứu viên cấp cao, học muội muốn thi cũng là nghiên cứu viên sơ cấp. Giấy chứng nhận của hai người khác nhau, nhưng chị chưa từng thấy giấy chứng nhận nghiên cứu viên sơ cấp. Cô lúc này mới nhớ ra một chuyện, à, đúng rồi, La Phiên Tuyết là một nghiên cứu viên sơ cấp. Hơn nữa chị nghe nói rằng ID của cô ta là ID trước đây của nghiên cứu viên Nghiêm Thắng Biến. Ngoại trừ số ID bị bỏ trống khi tử vong, còn có một ID khác đã bị bỏ trống sau khi chủ sở hữu được thăng cấp. Nhưng nếu người sau không có thân phận đặc thù, ID sẽ được niêm phong, chỉ có người đó mới có thể giải trừ nó. Một trong những lý do khiến La Phiên Tuyết trở nên đặc biệt, đó là Nghiêm Thắng Biến đã hủy ID nghiên cứu viên sơ cấp của ông ta, còn đưa nó cho cô ta. Điều này có nghĩa là, Nghiêm Thắng Biến đồng ý bồi dưỡng La Phiên Tuyết. Chị thật sự không biết ông ta đang nghĩ gì. Ngụy Lệ khá khó hiểu, Nghiêm Tĩnh Thủy là con gái của ông ta, em ấy cũng đang học nông học, nhưng ông ta lại không chuyển ID cho Nghiêm Tĩnh Thủy. Đại khái là Nghiêm Tĩnh Thủy không lợi hại như La Phiên Tuyết. Hà Nguyệt Sinh bên cạnh xen vào, coi như không có thiên phú như La Phiên Tuyết đi, nhưng Nghiêm Tĩnh Thủy cũng không tệ. Ngụy Lệ bĩu môi, mặc dù không thích Nghiêm Tĩnh Thủy, nhưng vẫn cảm thấy bất bình. Triệu Ly Nông đứng ở một bên, đối với loại bát quái này cô nghe vào tai này, thì đã lọt qua tai kia, chỉ cúi đầu trò chuyện cùng với chủ căn hộ tiểu khu, đồng thời gửi một bức ảnh giấy chứng nhận sang, định buổi chiều ký hợp đồng với đối phương. Chủ căn hộ không ngờ rằng Triệu Ly Nông nói rằng cô sẽ trở thành cán bộ trồng trọt, không mấy ngày quả đúng thật, liên tục nói đồng ý, sau đó chuẩn bị sẵn hợp đồng. Triệu Ly Nông giải quyết được đại sự trong đầu, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Đi thôi, cuối cùng chị cũng có thể mời em ăn tối. Ngụy Lệ vui vẻ nói, hôm nay chúng ta sẽ có một bữa tiệc toàn gà. Triệu Ly Nông và Hà Nguyệt Sinh nhìn nhau, ba chấm. Sân huấn luyện, tóc trên trán Diệp Trường Minh hơi ướt. Anh từ trên sân đi xuống, đứng trước chiếc ghế trong góc, ném miếng băng quấn trên tay xuống. Điền Tề Tiếu ngồi dưới đất bên cạnh đang điều khiển máy bay không người lái giao tới cho anh một chai nước. Anh đưa tay gỡ xuống, mở nắp chai, ngửa đầu hầu kết khẽ nhúc nhích uống hết nửa bình. Đội trưởng, anh muốn lấy thanh chủy thủ ba cạnh làm gì? Chi Minh Nguyệt, người vừa tập tạ xong, đầu cũng đổ mồ hôi, vươn tay lấy nước treo trên máy bay không người lái, thản nhiên hỏi Diệp Trường Minh. Điền Tề Tiếu đặt bảng điều khiển xuống, ngạc nhiên quay đầu lại, đội trưởng, anh không muốn thanh đường đao đó nữa sao? Thanh đường đao của Diệp Trường Minh được chế tạo đặc biệt, nó là kiểu ngắn nhất của đường đao, khi anh làm nhiệm vụ cũng chỉ sử dụng đường đao, các thanh chủy thủ khác sẽ không dùng, thậm chí súng cũng ít khi dùng. Diệp Trường Minh ngồi ở trên ghế, vặn nắp chai, hai tay chắp lại, một giọt mồ hôi theo cằm chảy xuống, nhỏ xuống mặt đất trên sân huấn luyện, anh rũ mắt xuống. Chậm rãi nói, bồi thường cho người khác. Chi Minh Nguyệt vẫn đang suy nghĩ kỹ xem chủy thủ của ai trong đội bị gãy, đó chỉ là một thanh chủy thủ ba cạnh, tại sao còn bắt đội trưởng bồi thường? Tôi nhớ không có thanh chủy thủ của ai trong đội bị gãy cả. Điền Tề Tiếu lấy bảng điều khiển từ xa, điều khiển tất cả các máy bay không người lái dừng lại và nói một cách yếu ớt. Diệp Trường Minh đứng dậy, nắm lấy áo khoác, nói, tôi không nói người trong đội. Chỉ Minh Nguyệt gỡ dây buộc tóc trên đầu. Lần nữa cột tóc lại, nhìn bóng lưng Diệp Trường Minh, kỳ quái nói, đội trưởng gần đây đã chiến đấu với đội nào sao, tại sao không đưa chúng ta đi cùng? Yêu cầu xin vào ngày 31 tháng 12 này, Diệp đội trưởng chỉ đến Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương vào ngày hôm đó. Điền Tề Tiếu cũng đứng dậy, cúi đầu vỗ vỗ bụi trên chân, có lẽ là bồi thường cho ai trong đó. Nghiên cứu viên La, Chi Minh Nguyệt tự mình nói xong thì lắc đầu, nghiên cứu viên La không sử dụng chủy thủ, cô ta có một khẩu súng. Dù sao trên thanh chủy thủ sẽ có số hiệu của đội trưởng. Điền Tề Tiếu thản nhiên cười, sau này nhất định sẽ biết. Cũng đúng, chỉ Minh Nguyệt gật đầu, có thể tiếp xúc được với đội trưởng, đại đa số đều là nghiên cứu viên nào đó, địa vị sẽ không thấp, sớm muộn gì cũng gặp mặt. Hết chương. Chương 49, thư mời. Đặt cọc 1 tháng và trả trước 3 tháng, bên trong có giường, tủ lạnh, máy điều hòa. Sofa, còn lại cô tự mình chuẩn bị đi. chủ căn hộ mang theo hợp đồng đi tới nói với Triệu Ly Nông đang đứng ở cửa, cô muốn ký thuê một năm chứ? Vâng, Triệu Ly Nông nhận lấy hợp đồng, cúi đầu nhanh chóng lật hết, tổng cộng có 3 trang. Đó là một hợp đồng tiêu chuẩn thông thường, không có vấn đề gì. Sau đó cô lấy một cây bút từ trong túi áo của mình và ký tên, cô hỏi, khi nào tôi có thể chuyển đến? Chủ căn hộ lịch sự hơn đối với cán bộ trồng trọt, trong nhà không có ai, cô có thể chuyển vào hôm nay. Triệu Ly Nông gật đầu, giữ một phần hợp đồng trong tay, rồi chuyển 40.000 điểm cho chủ căn hộ. Cô có thể tự thay đổi mật khẩu của khóa. Chủ căn hộ rời đi và nói, vân tay cũng có thể tự thiết lập lại. Căn hộ mà Triệu Ly Nông thuê nằm trên tầng 6, hai phòng ngủ và một phòng khách, rộng khoảng 80m², ánh sáng rất tốt, bên trong căn hộ rất trống trải, không có chướng ngại vật, toàn bộ căn phòng đều phù hợp cho các hoạt động của Phong Hoa. Sau khi đổi mật mã khóa cửa, cô thu dọn lại một lần nữa trước khi trở về Hà Nội thành. Phong Hoa vẫn đang dậy kèm, Triệu Ly Nông đi vào cố tình thả nhẹ bước chân, nhưng Phong Hoa vẫn nhận ra được, quay đầu cười nhẹ với cô, con về rồi. Vâng, Triệu Ly Nông gật đầu, buổi sáng sau khi nhận được giấy chứng nhận của cán bộ trồng trọt, đầu tiên là cô gửi ảnh cho Phong Hoa xem để báo tin vui. Các học sinh ở phía bên kia của màn hình ánh sáng dường như đã hoàn thành bài tập xong, đang gọi Phong Hoa. Thấy vậy, Triệu Ly Nông đi đến phòng ngủ, cô đã thu dọn hành lý từ trước và có thể chuyển đến đó vào tối nay. Dù là cô hay Phong Hoa, đồ đạc ở đây cũng không nhiều, Triệu Ly Nông thậm chí thu dọn còn chưa đầy 2 dương hành lý. Tiểu Nông, Phong Hoa ở trong phòng khách cho tan học sớm, ngồi xe lăn đi vào, đưa tay gõ cửa, thấy Triệu Ly Nông quay đầu lại, từ phía sau lấy ra một hộp quà dài màu xanh ngọc, mẹ có chuẩn bị quà cho con. Triệu Ly Nông cầm 2 dương hành lý nhấc lên, bước nhanh ra cửa, dùng 2 tay nhận lấy, có chút băn khoăn không biết có nên nói lời cảm ơn hay không. Sợ nói ra sẽ thấy hai mẹ con xa lạ quá, may mắn thay, Phong Hoa không quan tâm đến sự do dự của cô, trên khuôn mặt gầy gò tái nhợt của bà ấy hiện lên sự vui mừng, nhanh mở ra xem có thích hay không. Triệu Ly Nông nghe lời mở hộp quà ra, bên trong có một cây bút máy màu đen. Trên thân bút còn có một chiếc nơ nhỏ màu hồng được thắt rất tinh tế. Quãng thời gian trước mẹ đã mua, Phong Hoa có chút lo lắng, chúc mừng con đã vượt qua sát hạch cán bộ trồng trọt. Không biết con có thích nó không? Bút máy không được sử dụng phổ biến, nhưng Triệu Ly Nông gật đầu, con rất thích, sau này con sẽ dùng nó để ghi bút ký. Phong Hoa thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm nói, chỉ cần con thích là tốt rồi. Triệu Ly Nông cẩn thận cất bút đi, rồi đẩy hành lý, trước con đã nói với mẹ là muốn chuyển nhà, căn hộ đã ký hợp đồng rồi, tối nay chúng ta có thể đến đó ở, Phong Hoa do dự, nhất định phải chuyển đi sao? Nơi này tiền thuê nhà rẻ hơn rất nhiều, bởi vì bà ấy là người tàn tật, cho nên mới cướp được tiêu chuẩn này, bằng không phải ở những nơi bết bát hơn tại Hà Nội thành. Bây giờ con là cán bộ trồng trọt, sau này sẽ kiếm được nhiều hơn. Triệu Ly Nông một tay đóng 2 quai dương hành lý, tay kia đẩy Phong Hoa, bên kia con đã dọn dẹp xong rồi. Gần tiểu khu có một nhà ăn rất lớn, có lẽ vì cư dân trong tiểu khu đều là người nhà của cán bộ trồng trọt và nghiên cứu viên. Ngoại trừ việc không có bột dinh dưỡng, các bữa ăn với nhiều mức giá khác nhau đều có sẵn. Tất nhiên nó không thể so sánh với cấp độ của Viện Nghiên cứu Nông nghiệp ở Thượng Khu. Có lẽ là bởi vì ăn no, khúc mắc cũng hơi mở ra, trên mặt Phong Hoa dần dần có chút huyết sắc. Trong khoảng thời gian này, Triệu Ly Nông không có việc gì để làm, chỉ ở nhà với Phong Hoa, thỉnh thoảng trò chuyện với Ngụy Lệ và những người khác. Hà Nguyệt Sinh có lẽ đã hoàn thành công việc ở căn cứ Trung ương. Nói rằng cậu sẽ trở về. Mãi cho đến năm mới, Nghiêm Tĩnh Thủy bất ngờ gửi tin nhắn cho Triệu Ly Nông. Nghiêm nỗ lực, cậu sẽ đến căn cứ nào? Triệu Ly Nông nhìn thấy tin nhắn của cô ấy thì sửng sốt, sau đó trả lời, căn cứ nông học số 9. Nghiêm nỗ lực, cậu đến căn cứ nông học số 9 làm gì? Làm giáo sư, cái này cần phải khảo thí mới được. Nghiêm Tĩnh Thủy cảm thấy rằng việc gõ phím quá chậm, vì vậy cô ấy đã trực tiếp gọi video kết nối với Triệu Ly Nông. Cậu không nhận được thư mời từ căn cứ nào sao? Có nghiên cứu viên nào từ Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương mời cậu không? Nghiêm Tĩnh Thủy hỏi tới tấp. Triệu Ly Nông bối rối, thư mời gì? Nghiêm Tĩnh Thủy sững người, sau đó gấp đến độ đỏ bừng mặt. Sau khi thi đậu cán bộ trồng trọt, các căn cứ sẽ gửi thư mời cho cán bộ trồng trọt mới, mời họ đến căn cứ làm việc. Hoặc sẽ là các nghiên cứu viên của Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương, những người đó sẽ chiêu mộ cậu tham gia vào đội ngũ của họ. Tuy nhiên, những người phía sau thường có bối cảnh gia thế đặc biệt, cố ý được nâng lên, hoặc họ là cán bộ trồng trọt do một nghiên cứu viên đào tạo, cũng xem như người của mình. Triệu Ly Nông nhìn xuống quang não của mình, nhưng cô không nhận được một thư mời nào. Cho đến tuần sau thì cậu sẽ không có cơ hội nữa. Nghiêm Tĩnh Thủy lo lắng nói, mỗi căn cứ mỗi năm chỉ tuyển cán bộ trồng trọt một lần. Tôi có thể tự mình nộp đơn không? Triệu Ly Nông hỏi, Nghiêm Tĩnh Thủy đen mặt, không thể, quên đi, tôi sẽ đi hỏi xem tình huống thế nào. Nghiêm Tĩnh Thủy đùng một cái cúp liên lạc, vội vã xuống lầu để đuổi kịp Nghiêm Thắng Biến đang chuẩn bị đi ra ngoài. 3. Nghiêm Thắng Biến đang chuẩn bị lên xe, khi nghe thấy giọng nói của con mình, ông ta quay lại và hỏi, sao vậy? Nghiêm Tĩnh Thủy bắt gặp ánh mắt bình tĩnh của cha mình, không thể không dừng lại, sau đó bình tĩnh, nhanh chóng nói, bạn học của con đã vượt qua bài sát hạch cán bộ trồng trọt, nhưng cậu ấy vẫn chưa nhận được bất kỳ lời mời nào. Bạn học nào, Triệu Ly Nông, không phải là do ba cố ý tạo ngoại lệ cho cậu ấy vượt cấp sát hạch sao? Trong lòng Nghiêm Tĩnh Thủy sốt ruột, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Gần đây ba bận quá nên tạm thời quên mất. Nghiêm Thắng Biến nhớ lại, ông ta đưa tay ấn vào thái dương, dịu dàng giải thích với Nghiêm Tĩnh Thủy. Cô ta không giống với thợ trồng trọt có thành tích ở căn cứ, cô ta mới là sinh viên năm nhất ngành nông học, các căn cứ sẽ không mạo hiểm lãng phí chỉ tiêu để mời cô ta. Vậy làm sao bây giờ? Nếu không có ai mời cậu ấy, chẳng lẽ lại trở về làm sinh viên căn cứ nông học số 9? Nghiêm Tĩnh Thủy cảm thấy rằng Triệu Ly Nông đã vượt qua kỳ thi một cách vô ích. Tiểu La trước có nói, Nghiêm Thắng Biến ngừng nói, Tiểu La gần đây bận rộn, vì vậy cũng đã quên chuyện này. Nghiêm tiên sinh, trợ lý thúc giục, thời gian cho cuộc hội nghị sắp đến. Chờ một chút, Nghiêm Thắng Biến đưa tay vỗ vỗ vào vai của Nghiêm Tĩnh Thủy, chuyện của cô ta, khi rảnh ba sẽ giải quyết. Tĩnh Thủy, con lập tức đi khai giảng, hãy nhớ những gì ba đã nói với con có thể hướng dẫn các bạn cùng lớp nhiều hơn. Con biết rồi, Nghiêm Tĩnh Thủy nhìn chiếc xe địa hình bọc thép rời đi. Cha của cô ấy quá bận rộn, mấy ngày nay cả đêm không ngủ, cứ làm việc liên tục, chờ khi ông ta rảnh rỗi sợ rằng thời gian chiêu mộ này đã qua lâu rồi. Nghiêm Tĩnh Thủy đứng đó một lúc lâu, cuối cùng nghiến răng gọi ai đó. Tìm chị làm gì? Ngụy Lệ ôm gà trong ống kính xuất hiện trong màn hình quang não, xem bối cảnh phía sau có lẽ đã trở lại căn cứ nông học số 9. Triệu Ly Nông không nhận được bất kỳ lời mời nào của các căn cứ, cũng không có nghiên cứu viên nào chiêu mộ cậu ấy. Nghiêm Tĩnh Thủy nói thẳng, ban đầu La Phiên Tuyết muốn mời cậu ấy, nhưng lại không phát thư mời nào. Ngụy Lệ vuốt lông gà, ngạc nhiên, tại sao chị không nghe học muội nói gì cả? Cậu ấy thậm chí còn không biết rằng cán bộ trồng trọt sẽ được mời. Nghiêm Tĩnh Thủy nhìn Ngụy Lệ, cảm thấy rằng Ngụy Lệ không hăng hái, vô trách nhiệm với tư cách là một người bạn. Ngụy Lệ ngẩng đầu tính nhẩm từng ngày, sau đó lập tức ném con gà đi, cả kinh nói, không còn mấy ngày nữa. Nghiêm Tĩnh Thủy, chị mới biết, không sao đâu, Ngụy Lệ tự an ủi mình, còn có thời gian, chị đi tìm mẹ mở cửa sau. Nghiêm Tĩnh Thủy im lặng, là một người chính trực tuân thủ quy tắc. Đây là lần đầu tiên cô ấy cảm thấy những lời của Ngụy Lệ thật dễ nghe. Sa đọa, Nghiêm nỗ lực trong lòng nghĩ lại, nhưng lại âm thầm giác ngộ, cô ấy chỉ là không muốn một tài năng bị chôn vùi mà thôi. Chị cúp đây, đi tìm mẹ chị, Ngụy Lệ bất đắc dĩ nói. Ừ, Nghiêm Tĩnh Thủy dè dặt gật đầu, việc mở cửa sau không phải do cô ấy đề cập, là Ngụy Lệ tự mình nói. Ở bên này, sau khi Ngụy Lệ cúp máy, liền lập tức gọi video cho mẹ mình. Có chuyện gì vậy? Đan Vân nữ sĩ ở phía đối diện lười biếng hỏi. Kể từ năm trước khi Đan Vân ăn một miếng bánh ngọt, bà đã không thèm đếm xỉa đến Ngụy Lệ trong một thời gian dài, đồng thời nghiêm cấm Ngụy Lệ chạm vào tất cả mọi thứ của bà. Mẹ, tại sao học muội của con không nhận được thư mời? Căn cứ của mẹ không phải không ổn rồi hả? Nhân tài lớn như vậy sao không thấy? Ngụy Lệ luyến thoát hỏi. Đan Vân nhìn cô con gái hiếu thảo trong video, lạnh lùng nói, con nói nhiều như vậy là căn cứ của con hay căn cứ của mẹ? Ngụy Lệ dừng lại, rồi đổi lời, con sai rồi, mẹ, sau này con sẽ không bao giờ nhét linh tinh cho mẹ ăn nữa. Mẹ có thể gửi thư mời cho học muội không? Sau này em ấy khẳng định rất lợi hại, căn cứ của mẹ nhất định sẽ kiếm bộn tiền. Đan Vân tặc lưỡi một cái, đã gửi rồi, vừa rồi chu viện trưởng của con đã cố ý nhờ mẹ nhận cô ấy. Ngụy Lệ lúc này liên tiếp nịnh nọt mẹ mình bằng một loạt lời tâng bốc, thuận tiện kéo La Phiên Tuyết dẫm đạp, không giống như một số nghiên cứu viên đã hứa cẩn thận sẽ mời học muội gia nhập đội ngũ, nhưng sau đó lại không phát thư mời. Đan Vân nhướng mày, ám chỉ ai đó? Ai nói mà không làm được thì con ám chỉ người đó. Ngụy Lệ lẩm bẩm, Tiểu La từ năm trước đã rất bận rộn, đừng nói đến việc gửi thư mời, cô ấy mỗi ngày đều không thể ăn được bao nhiêu cơm, người đã gầy đi rất nhiều. Đan Vân hiếm khi giải thích cho người khác, gần đây tình hình có chút phức tạp. Ngụy Lệ chỉ giả vờ không nghe thấy, bởi vì bọn họ bằng tuổi nhau, con của các nghiên cứu viên cấp cao đều đang bị so sánh, La Phiên Tuyết là người giỏi nhất trong số họ, Ngụy Lệ thừa nhận rằng mình không thích đối phương. Ai bảo trưởng bối ai cũng khen ngợi La Phiên Tuyết. Tiểu khu Văn Thông tại căn cứ Trung ương, Triệu Ly Nông vừa mới ăn tối với Phong Hòa xong, trên quang não của cô đã nhận được một lá thư mời, cô liếc mắt một cái, nhưng không mở ngay lập tức, sau khi đẩy Phong Hòa về căn hộ, lại xoa bóp chân cho bà ấy, hoàn thành mọi công việc hàng ngày, đợi cho đến khi quay trở lại phòng ngủ mới nhấp mở thư mời. Gửi cán bộ trồng trọt số 168, Triệu Ly Nông, sau khi căn cứ quan sát, nay chân thành mời cô tham gia tổ đội 8-22 của Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương. Người mời, nghiên cứu viên cấp cao số 3, Đan Vân. Ngoài thư mời này, còn có một tin nhắn khác. Đan Vân, hãy đến Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương vào thứ hai tới với thư mời. Triệu Ly Nông nhìn tấm thư mời này thật lâu, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra, nhưng bất kể là chuyện gì, cô cũng sẽ đi tiếp. Cuối cùng, Triệu Ly Nông đã gửi lại tin nhắn cho Nghiêm Tĩnh Thủy, nói rằng cô đã nhận được thư mời. Nghiêm nỗ lực, gần đây Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương rất bận rộn, vì vậy thư mời của cậu vẫn chưa kịp tới. Ngoài ra, tổ đội 8-22 là căn cứ số 8 mời, có thể Ngụy Lệ đã nhắc nhở mẹ chị ấy. Triệu Ly Nông gửi một tin nhắn khác cho Ngụy Lệ, nói lời cảm ơn. Bình khí xui xẻo, cái này có gì mà cảm ơn, vốn là nên mời em rồi. Hơn nữa nếu không có chị, còn có Chu viện trưởng, ngài ấy cũng đi tìm mẹ chị. Triệu Ly Nông nhớ lại hình ảnh răn dạy của viện trưởng Chu Thiên Lý lúc trước, đối phương tựa hồ rất muốn cô vào Viện Nghiên cứu Trung ương. Hết chương. Chương 50, số 02. Gần tới ngày khai giảng, Triệu Ly Nông không lên tàu đến căn cứ nông học số 9, cô ở lại căn cứ Trung ương. Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương ở thượng khu vẫn cao lớn sừng sững, người qua đường đều ăn mặc sạch sẽ, cho dù nhìn có vẻ vội vã, cũng khác với dấu vết của cuộc sống kham khổ trên mặt người qua đường ở Hà Nội thành. Triệu Ly Nông chậm rãi bước vào cổng Viện Nghiên cứu Nông học, nhưng trước khi bước vào sảnh, không bất ngờ gì khi bị người chặn lại. Cô muốn làm gì? Người bảo vệ ngăn cô lại, sau khi đánh giá từ trên xuống dưới thì hỏi. Tôi đến báo danh, Triệu Ly Nông kích hoạt quang não, mở thư mời ra. Người gác cửa cẩn thận đọc thư mời, vẻ lãnh đạm trên mặt thu lại một chút, ngữ khí dịu đi, chỉ về phía bên phải, đi bên kia đăng ký đi, nhận được thẻ công tác sau đó có thể tiến vào. Cảm ơn, Triệu Ly Nông đóng quang não lại, xoay người đi đến quầy lễ tân bên phải. Sau khi nghe mục đích của cô, nhân viên tiếp tân hỏi, tên. Triệu Ly Nông, lễ tân di chuyển đầu ngón tay gõ trên bàn phím, sau đó mở hồ sơ tư liệu của cô ra. Sau khi nhanh chóng xem qua thì cúi xuống lấy ra một chiếc thẻ ID màu xanh nhạt đặt trên mặt bàn, thêm vài thao tác, lúc này đưa thẻ ID cho Triệu Ly Nông. Ra vào cần phải có thẻ công tác, nếu làm mất hoặc hư hao cần phải bồi thường 1.000 điểm, tổ đội 822 ở lầu 8, quẹt thẻ để đi lên. Lễ tân dừng một chút, nhìn về phía Triệu Ly Nông và hạ giọng, hy vọng công việc của cô thuận lợi. Triệu Ly Nông nhìn lễ tân, câu cuối cùng của đối phương lộ ra chút thiện ý khiến cô hơi kinh ngạc. Em trai của tôi cũng đang học ở căn cứ nông học số 9. Lễ tân nhẹ giọng nói, ba chữ Triệu Ly Nông đối với nhà bọn họ rất quen thuộc, bản thân đối phương không phải là sinh viên nông học, tuy vào học viện nghiên cứu nông học, lương cũng khá nhưng mua đồ ăn cũng không được chiết khấu, đây vẫn là một khoản chi lớn. Cho nên em trai của đối phương lựa chọn ngành nông học, hy vọng tương lai ít nhất có thể trở thành thợ trồng trọt. Cảm ơn, Triệu Ly Nông so với vừa nãy càng trịnh trọng hơn. Cô xoay người đi tới cổng, đặt thẻ công tác lên rồi quẹt, cuối cùng bước vào đại sảnh của Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương. Triệu Ly Nông không dừng lại ở đây lâu, quay người bước vào thang máy, cô đặt thẻ công tác lên màn hình cảm biến hình chữ nhật màu đen, bíp một tiếng, một đạo ánh sáng màu xanh lam huỳnh quang sáng lên, trên đó có một hàng nút bấm, cô nhấn số 8. Khi thang máy dừng lại, cửa hai bên mở ra, Triệu Ly Nông đi ra ngoài, thứ đầu tiên nhìn thấy là xung quanh có mấy dãy hành lang cực dài cực rộng. Nhưng lại không có biển chỉ dẫn. Cô do dự có nên liên lạc với Đan Vân hay không. Sau khi bên kia gửi thư mời và tin nhắn đó, cũng không gửi tin nhắn nào khác cho Triệu Ly Nông. Sinh viên Triệu, La Phiên Tuyết vừa ra khỏi phòng thí nghiệm phân tích dữ liệu. Cô ta đã bận rộn gần 2 tháng, nhưng cô ta không thể tìm thấy một loại thực vật dị biến có sự biến hóa tương đồng như vậy. Một số nghiên cứu viên trong viện nghiên cứu đã quyết định rằng lần trước chỉ là một việc hy hữu, ngầm bảo cô ta từ bỏ. Để có một đội ngũ nghiên cứu một loạt thực vật dị biến, viện nghiên cứu nông học rất tiêu tốn nhân lực và vật lực, điểm này cô ta không thể không thừa nhận. Sau khi La Phiên Tuyết làm xong phần kiểm tra phân tích cuối cùng vào hôm nay, cô ta định dừng lại để đệ trình báo cáo, nhưng không ngờ lại gặp Triệu Ly Nông ở đây. Cô ta rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Triệu Ly Nông, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nhìn vào ngày tháng trong quang não, mới biết mình đã quên cái gì, vô cùng ảo não. Trước đây cô ta muốn mời đối phương vào đội của mình, nhưng bây giờ lại bỏ qua. Triệu Ly Nông cũng có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy La Phiên Tuyết, cô ta trông gầy hơn trước rất nhiều, thậm chí dưới mắt còn có vết thâm đen, vừa lúc cô có thể thuận tiện hỏi đường. Xin chào, xin hỏi đến tổ đội 822 đi như thế nào? Đi thẳng đến cuối hành lang bên phải, sau đó rẽ trái, ở đó có biển chỉ dẫn tổ đội. La Phiên Tuyết chỉ phía sau Triệu Ly Nông và hỏi, sinh viên Triệu, cô đã gia nhập đội ngũ của nghiên cứu viên Đan à? Triệu Ly Nông gật đầu, vậy từ giờ chúng ta cũng là đồng nghiệp. La Phiên Tuyết mở mã liên lạc ra, để lại phương thức liên lạc nhé. Câu hỏi lần trước tôi đã được lợi rất nhiều, sau này chúng ta có thể trao đổi với nhau. Đối phương hiền hòa hơn nhiều so với tưởng tượng, Triệu Ly Nông không có lý do từ chối, liền bật quang não và thêm đối phương. Tôi còn phải đi viết báo cáo, đi trước nhé. La Phiên Tuyết mỉm cười, chào cô rồi bước vào thang máy. Triệu Ly Nông đi theo con đường do La Phiên Tuyết chỉ, quả nhiên ở phía sau hành lang, cô nhìn thấy một tấm bảng kim loại trên cửa, trên đó có viết hai chữ 822. Cô xuyên qua lớp kính có thể nhìn thấy tình hình bên trong, văn phòng rộng lớn được chia làm hai khu vực, bên trái hẳn là văn phòng, bên phải có các loại dụng cụ và giá đỡ bàn thí nghiệm. Có chút quen thuộc, nhìn dụng cụ thí nghiệm bên trong, Triệu Ly Nông không khỏi nhớ đến phòng thí nghiệm trong thế giới của chính mình, trong lòng lập tức tràn ngập cảm xúc. Cô nhắm mắt lại, hóa ra, cô thật sự rất hoài niệm đến cuộc sống lúc trước. Đứng ngốc ở bên ngoài làm gì? Đan Vân không biết từ đâu xuất hiện, trên tay bưng một tách cà phê nóng hổi, đưa tay lướt qua cô quẹt thẻ trên thiết bị cảm biến trên cửa, sau đó cửa tự động di chuyển sang hai bên, vào đi. Triệu Ly Nông nghe lời đi theo vào, năm ngoái trong cuộc gọi video, cô đã gặp qua đối phương, nhưng cô không biết rằng đối phương là Đan Vân. Cậu kia, đưa cô ấy đi thiết lập ID. Đan Vân đi vào, chỉ ngón tay vào một nghiên cứu viên nói. Đan tổ trưởng, cô ấy là ai? Một thành viên mới, người sau này sẽ làm việc trong tổ của chúng ta. Đan Vân nhấp một ngụm cà phê, ngồi vào bàn làm việc, cúi đầu viết gì đó. Nghiên cứu viên do dự một lúc, chủ động nói với Triệu Ly Nông, tôi tên là Khang Lập, một nghiên cứu viên sơ cấp. Tôi sẽ thiết lập ID cho cô trước. Triệu Ly Nông đưa thẻ công tác của mình cho Khang Lập. Anh ta đi tới cửa, bắt đầu thiết lập ID truy cập, không tránh khỏi nhìn thấy thông tin Triệu Ly Nông. Anh ta rên rỉ một tiếng, quay đầu nhìn cô chính là ID phiên bản tàn sát AAA nông dân Tiểu Triệu. Vâng, ID trên trang web diễn đàn trung ương của Triệu Ly Nùng đã tự động thay đổi thành cán bộ trồng trọt số 168. Khang Lập cũng chỉ cảm thán một câu như vậy. Sau khi nhập thông tin truy cập và trả thẻ công tác lại cho Triệu Ly Nông, anh ta quay lại làm việc trong khu vực thí nghiệm. Triệu Ly Nông cầm thẻ công tác đứng đó một lúc lâu, nhưng không ai để ý đến cô, Đan Vân vẫn bận rộn ngồi ở bàn làm việc mà không hề ngẩng đầu lên. Không phải xa lánh, chỉ là không ai quan tâm đến sự tồn tại của cô. Cuối cùng, Triệu Ly Nông nhìn xung quanh, nhìn thấy một chiếc bàn bụi bặm ở góc bên trái của văn phòng, sau khi dọn dẹp xong. Cô ngồi đó và nhìn các nghiên cứu viên đang làm thí nghiệm ở phía đối diện. Có thể là phân tích tác nhân gây bệnh trên cây trồng bị bệnh. Không biết qua bao lâu, Đan Vân đột nhiên đứng dậy, nhìn xung quanh, cuối cùng ném bản thảo văn kiện trong tay cho Triệu Ly Nông, sắp xếp nó lại một chút, sau đó chuyển nó cho tổ đội thu mua của căn cứ số 8. Tổ đội thu mua, Triệu Ly Nông cầm văn kiện lên, vội vàng nhìn lướt qua, đó là kế hoạch trồng trọt của năm nay, nhưng nó hơi lộn xộn và thô kệch. Đan Vân nhìn thấy bàn làm việc trống rỗng của cô, quay đầu lại nói với Khang Lập, buổi chiều, cậu đi lấy một máy quang não văn phòng đặt trên bàn của cô ấy, nhớ tạo số tài khoản mới. Vâng, tổ trưởng, Khang Lập nói xong, chẳng biết vì sao nhìn Triệu Ly Nông một cái nhìn đồng tình. Đan Vân gõ vào một chiếc bàn khác, cô đến đây trước đi, sử dụng máy quang não văn phòng này, trong đó có địa chỉ của tổ đội thu mua. Triệu Ly Nông cầm phần bản thảo văn kiện, ngồi vào bàn làm việc kia, cô mở bản thảo ra định phân loại trước, Đan Vân đã chạy đi với ly cà phê chưa uống xong. Cô nhìn xuống bản thảo văn kiện, đó là về kế hoạch trồng trọt của căn cứ thứ 8 trong năm nay, liên quan đến việc mua hạt giống, dụng cụ dâm cành và thuốc nông nghiệp. Cơ sở thứ 8 chịu trách nhiệm trồng hương liệu và thuốc nhuộm, bao gồm nhiều loại liên quan đến hoa cỏ. Chữ trên bản thảo rất ngúy ngoáy, hơn nữa nội dung còn rất tùy ý. Đan Vân đã viết về kế hoạch trồng trọt của căn cứ thứ 8 trong năm nay, nhưng suy nghĩ của bà cực kỳ nhảy vọt, cứ viết bất cứ thứ gì bà nghĩ ra được. Đặc biệt là thuốc nông nghiệp, những cái tên phức tạp bà liền viết tắt. Người bình thường xem trong thời gian ngắn sẽ không thể hiểu được. Nhưng đây không phải là vấn đề đối với Triệu Ly Nông, chỉ cần cô hiểu suy nghĩ của Đan Vân là gì, cô có thể tự mình sắp xếp lại kế hoạch mà không cần bàn thảo. Về phần thuốc nông nghiệp, cô không cần phải lên trang web để kiểm tra từng thứ một, tiện tay cô cũng có thể viết ra tất cả. Vào lúc 11 giờ 40 trưa, Triệu Ly Nông xác nhận rằng toàn bộ kế hoạch không có vấn đề gì, sau đó gửi nó đến tổ đội thu mua của căn cứ số 8 bằng máy quang não văn phòng. Vừa kịp giờ nghỉ trưa, Triệu Ly Nông không có về nhà, từ nội thành lên thượng khu rất xa, đi xe cũng mất nhiều thời gian, vì thế buổi tối cô mới có thể về. Căn tin của viện nghiên cứu, Triệu Ly Nông mua một suất ăn giá rẻ, ngồi ăn bên cửa sổ ở tầng 1, cô thấy nhiều nghiên cứu viên với màu sắc sẫm hơn đi lên tầng 2 và tầng 3, ở tầng 1 hầu như là công nhân viên bình thường cũng giống cán bộ trồng trọt như cô. Lần trước Nghiêm Tĩnh Thủy dẫn bọn họ đi chính là lên tầng 3. Cốc cốc, Triệu Ly Nông nghe thấy tiếng kính vang lên, theo bản năng cau mày nhìn ra ngoài, lại nhìn thấy Diệp Trường Minh vừa mới rút tay về, không khỏi sửng sốt. Người thanh niên này hôm nay mặc bộ đồng phục thủ vệ quân màu đen, giữa hai người cách một tấm kính, cô thậm chí có thể thấy rõ cổ áo anh thấm đẫm máu, bởi vì máu đã sượt lên trên cổ anh. Diệp Trường Minh duỗi tay kia ra, trên lòng bàn tay đặt một thanh chủy thủ ba cạnh mới rất ấn tượng, anh bắt gặp ánh mắt của Triệu Ly Nông, nhếch miệng nói, ra đây. Triệu Ly Nùng quay đầu trở lại, chăm chú đem thức ăn trên bàn ăn đến miếng cuối cùng, lúc này mới đứng dậy đi ra ngoài. Trong khoảng thời gian này, Diệp Trường Minh không gõ cửa kính nữa, chỉ dựa vào đó chờ đợi. Thanh chủy thủ mà anh yêu cầu đã sớm có, nhưng Diệp Trường Minh phải nhận nhiệm vụ đi ra ngoài. Hôm nay vừa hoàn thành nhiệm vụ, đi ngang qua căn tin của viện nghiên cứu, anh tình cờ thấy Triệu Ly Nông đang ngồi bên cửa kính. Cô thật kỳ lạ, Diệp Trường Minh đã cảm thấy như vậy ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Ly Nông, cô dường như đã tách biệt khỏi mọi người. Anh bị thương ở chỗ này, Triệu Ly Nông đi ra. Tiếp nhận thanh chủy thủ ba cạnh trong tay Diệp Trường Minh, do dự giơ ngón tay chỉ vào phía dưới cổ của anh. Diệp Trường Minh rũ mắt liếc nhìn xuống cổ, sau đó ngước mắt lên, không phải máu của tôi. Ừ, nếu không phải máu của anh, cũng không có gì để nói nữa. Triệu Ly Nông không quen giao thiệp với những người như Diệp Trường Minh, đối phương quá oai phong, khí thế sắc như dao. Lưỡi dao được tẩm thuốc, lúc hai người đi ngang qua, Diệp Trường Minh đột nhiên nhắc nhở, sử dụng cẩn thận. Triệu Ly Nông bối rối, đang định hỏi anh bôi thuốc gì, nhưng chỉ nhìn thấy người thanh niên nhảy một cái lên phía sau của chiếc xe địa hình bọc thép hạng nặng, chỉ để lại bóng lưng. Cô đứng đó một lúc, nắm chặt cán của thanh chủy thủ, rút lưỡi dao ra khỏi vỏ. Triệu Ly Nông nhìn xuống thanh chủy thủ ba cạnh, nó rất mới, màu xám bạc với tông màu lạnh, rõ ràng sắc bén hơn so với thanh chủy thủ đã qua sửa chữa mà cô đã mua trước đó, nhẹ xoay một cái, ánh sáng phản chiếu từ cạnh của con dao. Chói mắt dị thường. Cô đánh giá trong chốc lát, tay đột nhiên dừng lại, nhìn vào một cái rãnh trên thanh chủy thủ ba cạnh, phía trên có viết chữ. Triệu Ly Nông nhìn kỹ, cuối cùng nhìn thấy những gì được khắc trên đó, đó hẳn là đánh số thứ tự. 02, hết chương. Gác Audio xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share. Donate để kênh có động lực tiếp tục gửi đến các bạn nhiều tác phẩm hay hơn nữa. Để nhận được thông báo khi có chương mới, các bạn hãy nhấn đăng ký kênh và đừng quên nhấn vào hình quả chuông nhé. Các bạn cũng bình luận cảm xúc và đề xuất chuyện mình muốn nghe để kênh tham khảo thêm nhé.